Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 44, con đường phía trước khó đi, dã thú tứ phía. Diệp Thu đeo túi sách dạo bước tại trên sườn núi. Từ khi tiến vào thung lũng về sau, nhiệt độ không khí nhất thời mát mẻ một chút. Cây cối chung quanh cũng phát sinh một chút biến hóa. Nơi này cây lớn thêm lấy cành lá tươi tốt làm chủ. Trên mặt đất thảm thực vật lại ít đi rất nhiều. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cây cối cầm ánh nắng đều che đậy dẫn đến mặt đất thực vật. Thân thảo khó khoan sinh trưởng. Diệp Thu đi ở trong rừng. Bên ngoài chính là nắng gắt mặt trời chói chang. Mà hắn tại trong rừng cây chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có một chút quang lộ ra tiến đến hình thành một cái cột sáng. Lần này cảnh sắc ngược lại là lộ ra phá lệ mỹ lệ. Hắn đoạn đường này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sau đó đi đường. Nói là đi đường, trên thực tế hắn cũng không biết tiếp xuống mục tiêu. Chỉ có thể ở thung lũng bên trong một chút xíu dò xét đi. Thu điện hạ, người nói dã nhân cốc có phải là thật hay không có dã nhân a? Có phải hay không có dã nhân ta cũng không thể xác định. Bất quá dã nhân cốc cái danh xưng này nhất định là có một chút ý nghĩa. Thu điện hạ, phía trước cái kia cây nấm lớn có thể ăn không? Diệp Thu nhìn về phía trước đi. Bên cây có một cái bàn chân lớn nhỏ cây nấm. Cây nấm màu sắc đặc biệt xinh đẹp. Đỏ tươi ướt át, trên dù có chút ít xanh biếc điểm lấm tấm. Đương nhiên không thể ăn a. Quên ta nói, xinh đẹp sự vật bình thường đều là có độc. Điểm này tại hoang dã vô cùng áp dụng. Một lát sau lại có người hỏi. Thu điện hạ, ngươi xem phía trước cái kia có phải hay không dã nhân cứt 450. Từ khi Diệp Thu sau khi đi vào, không ngừng có fan nhìn thấy đồ vật liền nói là cùng dã nhân có quan hệ. Tỷ như nhìn thấy xương cốt phía sau liền hỏi có phải hay không dã nhân xương cốt. Một đống nát thảo, liền hỏi có phải hay không dã nhân váy. Đối với những này Diệp Thu sớm đã thành thói quen. Vì không đả kích đám fan hâm mộ hào hứng, hắn vẫn là hướng về cái kia đống bài tiết vật nhìn thoáng qua. Đây là khẽ kéo vẫn còn tương đối mới mẻ bài tiết vật. Đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày hai bên bài tiết ra ngoài. Diệp Thu khi nhìn đến cái này về sau cả người cảnh giác. Đây không phải dã nhân, là lang, sói, không thể nào. Thu điện hạ, lang cứt là cái dạng này sao? Người này nghi vấn hỏi. Diệp Thu kiên nhẫn giải thích nói, lang phân và nước tiểu cùng chó có chút giống, nhưng là màu sắc khác nhau, là thiên bạch sắc. Với lại các ngươi xem bên này, Diệp Thu chỉ phân và nước tiểu cách đó không xa một gốc cây bên cạnh. Bởi vì lúc trước liên tiếp mưa to duyên cớ, trên đất dấu chân sớm đã bị nước mưa cọ rửa sạch. Nhưng là bởi vì đây là đang cây bên cạnh chân, cho nên giữ lại, cái dấu chân này hẳn là sói ở chỗ này đi tiểu thời điểm lưu lại. Nói cách khác, bên trong vùng rừng rậm này có sói đúng không? Thu điện hạ, Diệp Thu gật đầu biểu thị đồng ý, đúng thế. Với lại cái này phân và nước tiểu chính là này hai ngày lưu lại. Đàn sói hẳn là vừa đi không xa. Không sai, sói là quần cư động vật. Có một cái lang dấu vết đã nói lên nơi này có một đám sói tại. Vừa dứt lời, ngào ôn nơi xa vài tiếng sói chu âm thanh gọi vang lên. Diệp Thu không khỏi cười khổ nói. Cái này sói cũng quá cho mặt mũi à. Đậu phồng, thật sự là sói. Đây cũng quá đáng sợ đi. Ta đi qua vườn bách thú, nhìn thấy bọn hắn hướng về trong bầy sói ném đi một con gà. Rất nhanh liền bị cắn chết. Thu điện hạ, làm sao bây giờ? Diệp Thu đại khái nghe được sói chu phương hướng. Bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Hắn trực tiếp quay người hướng về phương hướng ngược đi đến. Dù sao tiến vào sơn cốc bên trong hắn không có đặc định mục đích, chỉ là nhớ tới thung lũng trung tâm nhất nhìn xem. sớm tại trước đó liền đối cái kia tương đối cảm thấy hứng thú. Trong lòng chảo thung lũng trong đó đến tột cùng có cái gì? Lần này Diệp Thu không có tốc độ đi đường nhanh có thể một chút. Thu điện hạ chẳng lẽ sợ sói? Cho nên đi trước nhanh nhiều như vậy. Ngươi không nói nhảm à? Thu điện hạ có thể không sợ không? Sói là quần cư động vật. Trời sinh tính hung mãnh với lại phá lệ giảo hoạt. Thu điện hạ chỉ có một người. Ngươi để cho hắn cầm cái này cùng đàn sói đấu. Ta thu điện hạ thiên hạ đệ nhất. Sẽ biết sợ như thế mấy con yếu cẩu. Thu điện hạ chắc chắn sẽ không sợ. Nhưng là không cần thiết gây phiền toái. Vì sao nhất định phải hướng về đàn sói đáp đi? Diệp Thu nhìn xem hai người này càng nói hỏa khí càng lớn. Vội vàng ngăn lại, các tín đồ. Kim băng bàn về, ta sở dĩ hướng về cái phương hướng này đi thứ nhất là không muốn cùng đàn sói tao ngộ. Thứ hai là vì mau sớm biết đến trong lồng chảo tâm đi. Thứ hai, tại hoang dã nhất định đừng đi tùy tiện chiêu chọc trong rừng mãnh thú. Trong đó đủ loại nguy hiểm không phải ngươi có thể dự liệu được. Lời của hắn vừa dứt, liền ở trước mặt hắn cách đó không xa thấy được mấy cái rõ ràng dấu chân. Rất nhiều người xem đồng thời đều thấy được cái dấu chân này. Thu điện hạ, đây là cái gì dấu chân? Tại sao cùng mới vừa rồi không đồng dạng? Nào chỉ là không đồng dạng a, quả thực là kém xa. Trước đó soi dấu chân cũng liền như vậy một chút nhỏ. Cái dấu chân này là tại là quá lớn. Khoảng chừng 15cm dài. 5 cái rõ ràng lợi chảo cùng hai loại hình dạng không đồng nhất phía sau trường. Diệp Thu nhìn thấy cái dấu chân này mặt mũi trắng bệch. Trong giới tự nhiên có thể có lớn như vậy dấu chân mà thôi từ đầu đến cuối hai loại phía sau trường. Sinh vật chỉ có loại đó. Thu điện hạ. Thu điện hạ, tại sao không nói chuyện? Nhất thời ngây người, Diệp Thu quên đi trả lời. À, thật có lỗi, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Các người nhìn kỹ dấu chân này, rất rõ ràng là một cái động vật đúng không? Với lại cũng là 5 con móng vuốt, phía sau trưởng lại có hai loại hình dạng. Các người cảm thấy có động vật gì phù hợp dạng này? Lần này Diệp Thu chuẩn bị để cho khán giả đoán. Lão hổ, sư tử, đại tượng, đa điểu, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem những câu trả lời này Diệp Thu không còn gì để nói. Sau cùng cái kia đa điểu, a uy, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Thế là đành phải nhắc nhở lần nữa, dấu chân này không phải họ mèo động vật. Các ngươi tại tiếp tục đoán xem, ta đã biết, ta gặp qua dạng này, đây là gấu mèo giao dịch. Diệp Thu nhìn thấy đáp án của hắn kém chút té lăn trên đất, khụ khụ. Xác thực gấu mèo cũng có thể a. Bất quá này cái địa phương hẳn là không có khả năng có hoang dại gấu mèo. Cho nên cái dấu chân này là hùng xám dấu chân. A còn kém một chữ. Ta xem qua gấu mèo biết rõ chân của nó. Diệp Thu an ủi, không có việc gì. Thời gian dần qua đều biết hiểu. Các ngươi xem cái dấu chân này, như vậy rõ rệt, hiển nhiên là sau cơn mưa lưu lại, cũng chính là tối hôm qua chạng vạng tối cho tới hôm nay lưu lại. Hùng là một loại cao ngạo động vật, ưa thích sống một mình, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường nó. Một con gấu lực sát thương không thua gì một đám sói. Trọng yếu hơn chính là hùng là động vật ăn vặt, gì cũng ăn. Diệp Thu trong lòng thầm than một hơi, không nghĩ tới như vậy không thuận lợi, mới vừa tiến vào thung lũng, liền một bên là sói, một bên là hùng, cũng không còn lựa chọn thứ ba để cho hắn đi, chỉ có thể hướng về hai thì ở giữa phương hướng đi. Tuy nhiên dạng này hai loại động vật hắn cũng có thể gặp được. Thế là hai tay một đám đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, không có cách. Xem ra vì lý do an toàn, chúng ta lại được thay cái phương hướng, mà lại là một cái vô cùng nguy hiểm phương hướng. Dứt lời Diệp Thu hướng về giữa hai bên đi đến, không biết lần này sẽ có hay không có cái gì mãnh thú ở chỗ này chờ hắn. Chương 45, trên không trung hạ trại, ta làm sao cảm giác Thu điện hạ đi bên này sẽ còn gặp được cái gì? À, ta cũng có dạng này, cảm giác tương đương cảm giác đây. Đi các ngươi, liền không thể trông mong điểm tốt. Chúng ta nói đúng là nói à. Nếu là trên con đường này cũng đụng phải cái gì đây không phải là đặc biệt thú vị. Diệp Thu nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa những người này nói chuyện phiếm trong lòng một trận. Ám phỉ, nếu thật là đụng phải nữa cái gì? Chính mình còn thế nào đi lên phía trước? Bất luận là đàn sói vẫn là hùng hắn hiện tại cũng không muốn đi đối mặt. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình thường thường hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Đây chính là Murphy định luật, dù là chỉ có một phần vạn xuất hiện chuyện xấu xác suất. Như vậy chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh, ngay tại Diệp Thu đi về phía trước hơn 500 mét về sau. Vô số dấu chân xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Nhìn thấy những này dấu chân Diệp Thu trực tiếp trong gió lộn xộn. Phốc tương đương ha ha ha, đây cũng quá thú vị, tại đây thật là có a. Nói cái gì tới cái đó, dã nhân này cốc quả nhiên chơi vui. Thu Điện Hạ đã choáng váng, hoàn toàn ngốc ra, đau lòng Thu Điện Hạ, yêu yêu đát. Thực ra Thu Điện Hạ, tại ngươi tiến vào nơi này một khắc này trở đi, ngươi liền không tránh được. Diệp Thu là tại nhịn không được sổ một câu nói tục, cái này mẹ hắn là động vật hoang dã vườn a, làm sao khắp nơi đều là cái đồ chơi này. Phải biết hôm qua ban ngày trời còn đang mưa, dù cho trên mặt đất cũng có trước dấu chân, cũng nên bị nước mưa cọ rửa sạch. Bây giờ có thể nhìn thấy dấu chân cũng là nói rõ những động vật này ngay tại chung quanh chỗ không xa. Rất hiển nhiên, Diệp Thu hiện tại liền thuộc về dạng này một cái lúng túng khu vực. Hướng về đi bên kia đều sẽ đụng phải dã thú. Dù vậy Diệp Thu vẫn là đi về phía trước. Phía trước dấu chân so sánh lộn xộn, hẳn là quần cư động vật lưu lại. Đi vào phía sau Diệp Thu mới phát hiện, những này dấu chân cũng không phải là ăn thịt động vật lưu lại. Chuẩn xác mà nói hẳn là móng ấn. Diệp Thu nhìn kỹ phía sau liền cấp cho quyết tâm đến. Những này dấu chân là hươu dấu chân. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy những này dấu chân phía sau cũng cảm thấy không đúng. Thu Điện Hạ, đây là cái gì đâu? Rất quen thuộc dấu chân. Là ngựa nghiêu hươu một loại đi. Cũng có người không xác định. Diệp Thu nói thẳng, đây là hươu dấu chân. Thật không nghĩ tới bên này lại còn có hươu tồn tại. Xem ra bên này sinh thái tương đối hoàn thiện a. Phải biết Diệp Thu lúc trước rừng rậm chờ đợi như vậy thì đều không có đụng phải giống như vậy nhiều động vật. Lúc này mới vừa mới tiến tới một hồi liền đến chỗ cũng là dấu vết. Cân nhắc một hồi, Diệp Thu vẫn cảm thấy đi lên phía trước. Tốt xấu hươu không ăn thịt người không phải. Đại khái lại qua một giờ, mặt đất đã hoàn toàn biến bình. Diệp Thu đi vào thung lũng dưới, xuất ra kim chỉ nam xác định thoáng một phát giữa lồng chảo phương hướng tiếp tục hướng về chỗ sâu. Đi đến. Tương đối may mắn chính là dọc theo con đường này tuy nhiên khắp nơi có thể thấy được hươu dấu chân. Lại không đụng phải hươu âm thanh. Mấy giờ đợi, ánh nắng gần rơi xuống phía tây. Thung lũng bên trong trời tối dù sao là mau hơn một chút. Ánh nắng rất sớm đã sẽ bị sơn phong chặn lại. Mà Diệp Thu bây giờ còn đang phiến rừng rậm này bên trong. Hoàn toàn không có đi ra khỏi dấu hiệu. Diệp Thu bốn phía nhìn một phen, trước khi trời tối muốn đi ra ngoài là hoàn toàn không thể nào, xem ra hôm nay chỉ có thể ở bên này. Hạ trại, cũng may trước đó hắn để dành thịt dê còn có không ít. Đồ ăn phương diện cũng là không cần lo lắng, mấu chốt là ở nơi này rừng sâu bên trong hạ trại lại là một cái phi thường chuyện khó khăn. Thu Điện Hạ, bên này không tốt hạ trại. Có fan hỏi như vậy cũng rất bình thường. Diệp Thu lều vải đều nhanh so với không bỏ xuống được. Dù sao bên này cây cối quá nhiều. Cây cùng cây ở giữa khoảng cách quá nhỏ. Diệp Thu giải thích nói, đúng là dạng này. Nhưng là cái này còn không là chủ yếu nguyên nhân. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân là bởi vì tuần này bên quá nhiều mãnh thú. Ban đêm nói không chừng sẽ có cái gì chạy vào. cho nên hôm nay ta bảo các ngươi một cái những thứ khác hạ trại phương thức. Những thứ khác, Thu Điện Hạ chuẩn bị làm sao hạ trại? Hiếu Kỳ tương đương, các ngươi chờ lấy xem là được rồi. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái khai sơn đao, hướng bên cạnh mấy khỏa tương đối nhỏ cây, còn có cây trúc đi về phía. Không bao lâu hắn chém liền 7-8 cây tương đối to cây cối, cùng 2 cái cây trúc. Chỉ có 2 cái nguyên nhân là bởi vì bên này cây trúc đều quá nhỏ. Đương nhiên cũng chính bởi vì đây có cây trúc hắn mới có thể ở chỗ này hạ trại. Làm xong những này, Diệp Thu 2 cây trúc chém thành 4 đoạn, đệm ở dưới đất, lại đem thô mộc đầu đặt ở cây trúc phía trên. Dùng dây thừng buộc chặt vững chắc. Tại đây ta muốn nói thoáng một phát, nếu như các ngươi tại giã ngoại không có mang sợi dây lời nói, có thể dùng thụ đằng hoặc là mọc cỏ tới xoa thành dây thừng. Dùng thảo xoa thành dây thừng cũng là phi thường bền chắc. Chấm, cầu đề cử A, vì tốt hơn lý giải. Diệp Thu theo bên cạnh giật mấy cây tương đối dài thảo xoa bắt đầu. Trước đem đa căn thảo xoa cùng một chỗ, sau cùng lưu 15 không xoa, để lên mới nửa mét thảo. Lại cha, dạng này tuần hoàn xong, Diệp Thu rất nhanh liền xoa ra một sợi dây thừng. Vì nghiệm chứng sợi dây rắn chắc trình độ, Diệp Thu dùng sức kéo, không có chút nào đứt gãy dấu vết, lúc này mới dùng dây cỏ tiếp theo trói mộc đầu. Nguyên lai còn có thể dạng này. Về sau ta ra ngoài du lịch liền có thể làm như vậy dây thừng. Ta mỗ mỗ có thể như với bị bện dây thừng, ta gặp qua, chúng ta lão gia cũng có dạng này. Diệp Thu nhìn một chút mưa đạn liền tiếp theo trói mộc đầu. Không bao lâu, một tấm dài 2 mét rộng 1 mét 5 mộc đầu giường liền làm tốt. Cũng mời lại dùng dây thừng phân biệt trói chặt giường gỗ 4 góc. Vì duy trì kiếp cố, hắn cầm dây thừng cột vào dưới đất cây trúc bên trên. Sau đó cầm 4 cái dây thừng gì thành một cỗ dây thừng. Diệp Thu tuyển một cái nhất là cường tráng cây, cầm dây thừng theo trên nhánh cây đã đánh qua. Nhìn đến đây truyền trực tiếp, đám fan hâm mộ đều biết Diệp Thu muốn làm gì. Thu Điện Hạ đây là muốn ở tại trên cây A, không trung hạ trại, lại còn có thể dạng này. Nghiêu bước, ta Thu Điện Hạ, như thần Thu Điện Hạ, đây quả thật là đổi mới thế giới của ta xem, nguyên lai còn có thể dạng này hạ trại A, Thu Điện Hạ vạn nhất ban đêm đến rơi xuống làm sao bây? Giờ, đây không phải là vô cùng khủng bố, rất nhanh Diệp Thu liền đem cái này giường gỗ kéo lên, cách xa mặt đất trọn vẹn cao hơn 3 mét khoảng cách. Với lại giường gỗ sợi dây một chỗ khác cũng không phải cột vào thứ ba, mà là cột vào trên cây vây quanh thân cây 4 vòng tròn, trói chặt vào bên trên. Tối hôm qua những này Diệp Thu liền theo trên nhánh cây nhảy tới trên giường gỗ. Không thể không có nói Diệp Thu tay nghề quả thật không tệ. Cái này giường gỗ châm hết sức vững chắc, Diệp Thu ngồi khi làm việc hoàn toàn không có sụp đổ dấu hiệu. Diệp Thu hài lòng cầm da dê theo bên trong túi đeo lưng đem ra đệm ở trên giường gỗ. Lại dùng dây cỏ, cầm giường hai bên phân biệt bảng đi lên, để tránh ban đêm mình thật rơi xuống. Cầm giường sau khi chuẩn bị xong, Diệp Thu lại từ trên cây leo xuống. Dựa theo thông lệ, hắn muốn ở chung quanh che kín bắt thú kẹp, đặc biệt là ở nơi này dã thú ẩn hiện đặc biệt nguy hiểm địa phương. Chương 46, bầy sói vây công. Làm Diệp Thu đem tất cả bắt thú kẹp cất kỹ về sau, đã đến ban đêm, sắc trời dần tối. Diệp Thu căn cứ trước kia chỉ nhớ sẽ tới võng bên trên, hôm nay hắn đồng thời không có ý định nhóm lửa đắp. Bên trong túi đeo lưng thân hợp lấy thủy liền có thể để cho hắn ăn một bữa no nê, vô ý nghĩa đống lửa sẽ chỉ chiếu thành không cần phải phiền phức. Nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Diệp Thu cũng phải cùng đám fan hâm mộ cáo biệt. Thân yêu các tín đồ, hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây muốn kết thúc. Còn có miễn phí hoa tươi, đều ném thoáng một phát chờ lãng phí. Cảm ơn mọi người quan sát. Chúng ta ngày mai gặp lại. Đóng lại phát sóng trực tiếp về sau. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng đem hắn túi ngủ đem ra. Tương đối bây giờ là lộ thiên hoàn cảnh. Có cái túi ngủ cùng dễ chịu rất nhiều. Lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thung lũng bên trong ngày thứ hai. Thái Vi hơi sáng. Diệp Thu liền bị một trận lộn xộn gọi tiếng đánh thức. 4 tam số 0. Nhìn thời gian một chút. Đều đã hơn 7 giờ. Trong rừng này vẫn như cũ có chút tối tăm. Ưa tối năng lực quá tốt rồi. Nghĩ đến đã đến cái giờ này. Diệp Thu liền đem phát sóng trực tiếp mở ra. Hiếm có sớm một chút mở phát sóng trực tiếp. Thu điện hạ sớm như vậy liền mở truyền trực tiếp. Ta không nhìn lầm chứ. Đây là làm sao tình huống? Thu điện hạ. Xem ra là Thu điện hạ không chung ngủ được không thoải mái cho nên dậy sớm. Diệp Thu vuốt vuốt, tỉnh táo mắt buồn ngủ lười biếng nói, đây là vì để cho ta các tín đồ nhìn xem ta rời giường bổ. Giáng, ha ha, cảm ơn Thu điện hạ ban ơn. Buổi sáng mới vừa mở mắt liền thấy Thu điện hạ vừa mới mở to mắt. Loại chuyện này quá hạnh phúc. Diệp Thu khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Theo bên trong túi đeo lưng xuất ra thủy ở giường vừa tắm thấu. Mới vừa rửa mặt xong vừa mở mắt, nhìn xem dưới giường bên sự tình, nhất thời để cho hắn giống như cắm vào trong hầm băng. Toàn thân phát lạnh, như là linh hồn đọa như thâm uyên, cực độ hoảng sợ, lúc này hắn mới phát hiện mưa đạn trước từ lâu vỡ tổ. Thu điện hạ, cái này, đây là sói, đàn sói. Tại sao có thể như vậy a? Thu điện hạ xong, ta đừng như vậy, Thu điện hạ tuyệt đối không nên có việc a. Mau nhìn xem phía dưới a. Lúc này Diệp Thu võng phía dưới, đang có 7, 8 con sói ở tại phía dưới, thỉnh thoảng có sói hướng về cái này võng trước nhảy qua đến. Ý đồ cầm võng lật tung, đem Diệp Thu cho làm xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng để đặt tốt bắt thú kẹp a. Không nên a. Diệp Thu âm thanh có chút khàn giọng. Trước mặt tình hình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Khi hắn hướng về người gần nhất bắt thú kẹp nhìn lại lúc. Phát hiện cái kia bắt thú kẹp phía trên đang có một cái sói bị bắt thú kẹp kẹp lấy. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ vốn là đàn sói tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Hiện tại mới cái này 7, 8 con, nguyên nhân là bởi vì còn lại sói đều bị bắt thú kẹp cho kẹp lấy. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Rõ ràng là mùa hè buổi sáng Diệp Thu lại cảm giác được vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại hắn mới nhớ buổi sáng là bị cái gì đánh thức. Là những này sói, càng thêm rảo hoạt là, chúng nó đồng thời không có gầm rú. Mà là hết cái này tới cái khác, không ngừng hướng về Diệp Thu võng trước dốc sức. Cũng may Diệp Thu võng độ cao đủ cao, lúc này mới an toàn ngủ đến hiện tại. Còn có bộ phận sói trên tàng cây không ngừng nắm lấy. May mắn sói sẽ không leo cây. Diệp Thu thật sự là không dám tưởng tượng, nếu là chính mình hôm qua trên mặt đất hạ trại, có thể hay không sống đến bây giờ. Phát sóng trực tiếp, ở giữa cũng có người nói ra, còn tốt Thu điện hạ là trên không trung hạ trại. Nếu không hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy hắn, nói bậy bạ gì đó, Thu điện hạ nhất định sẽ không có việc gì. Thế nhưng là đây là đàn sói a, với lại chúng nó hoàn toàn không hề rời đi dự định. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những này sói đã bắt đầu càng nhảy càng cao, rừng rậm một chỗ. Báo cáo, tình huống khẩn cấp, đầu sói bây giờ bị đàn sói bao vây. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi cầm đàn thú đều xua đuổi đi sao? Chúng ta tận lực, cái này thung lũng bên trong dã thú thật sự là nhiều lắm. Bọn sói này không biết là từ nơi nào nhô ra. Cùng chúng ta trước đó xua đuổi đi không phải cùng một nhóm. Ngay tại hôm qua bọn hắn tiến vào thung lũng về sau liền triển khai đối dã thú khu trục. thế nhưng là độ khó khăn hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mấy trăm mét liền sẽ có một cái mãnh thú, hoặc là đàn thú, đây là các dạng, với lại không chút nào sợ người. Bọn hắn lại không thể sử dụng đại quy mô súng ống. Phòng ngừa bại lộ, khiến cho xua đuổi tiến độ tương đối chậm. Đầu sói tình huống bây giờ như thế nào? Hắn hiện tại đang bị 8 con sói vây quanh ở võng phía trên. Tối hôm qua hắn hạ trại là trên tàng cây, cho nên tạm thời không có nguy hiểm gì. Ta trước không tốt tới gần, một khi tới gần cũng sẽ bị đàn sói phát hiện. Ngay lập tức sẽ bại lộ. Người trước tiên ở bên kia thời khắc chú ý. Những người còn lại đi theo ta hướng về đầu sói bên cạnh tới gần. Vâng. Vâng, ngoặc kép, bọn này đặc chủng binh lúc này đều khẩn trương. Bị đàn sói vây quanh là cỡ nào chuyện nguy hiểm, tình bọn hắn là phi thường rõ ràng. Thế là một đám người như lâm đại địch nhanh chóng hướng về Diệp Thu địa phương sở tại tập hợp. Trong nhà, bởi vì Diệp Thu ngày xưa phát sóng thời gian cũng là cố định, cho nên bọn họ đều quen thuộc cái kia mở phát sóng trực tiếp. Lúc này chúng nữ đang tại ăn chung bữa sáng, nghiêu nãi mì trứng gà bao, thật đơn giản đồ ăn. Tích tích tích, Avril Lavigne tò mò nhìn một cái điện thoại di động, là Đường Ánh Tuyết. Tuyết nhi tỷ, điện thoại của ngươi. Nghe được tiếng la, Đường Ánh Tuyết từ trong phòng chạy ra, một cái tay trước còn cầm son môi. Có thể đem nàng vừa rồi đang tại trang điểm làm dậy sớm nhất giường Đường Ánh Tuyết, dù sao là cái thứ nhất ăn xong. Sau đó liền đi trang điểm, duy trì tư thái xinh đẹp. Đường Ánh Tuyết nhìn thoáng qua trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, trâu lên lông mày, gọi điện thoại cho nàng chính là nàng người đại diện. Người này đồng dạng không có đặc biệt trọng yếu dùng sẽ không cho chính mình gọi điện thoại mới đúng. Với lại nàng nói rồi, trong khoảng thời gian này không chuyển được cáo, do dự một hồi nàng vẫn là tiếp, có chuyện gì không? Tuyết nhi người tranh thủ thời gian xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp lại xảy ra chuyện. À, lại xảy ra chuyện, cái giờ này hẳn là còn chưa mở phát sóng trực tiếp mới đúng à. Ôi nói không rõ ràng, chính ngươi xem thì biết. Trên mặt bàn đang tại ăn bữa ăn sáng mấy người nhìn xem Đường Ánh Tuyết. 44 sắc mặt thay đổi, tò mò hỏi, Tuyết nhi tỷ, xảy ra chuyện gì? Nói thật Đường Ánh Tuyết bây giờ vẫn là mộng. Người đại diện bất thình lình gọi điện thoại tới để cho nàng xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Cái này cũng quá kỳ quái. Bất quá đối với chúng nữ nàng cũng không cần thiết gạt, là người đại diện đánh tới. Nói để cho ta xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp, tựa như là đã xảy ra chuyện gì. À, cái giờ này, Diệp Thu chỉ có ngủ qua thời điểm, nào có dậy sớm trước giờ mở. Đúng đấy, hắn không phải là đang trêu chọc ngươi đi. Chúng nữ cũng là một mặt không tin bộ dáng. Đối với Diệp Thu các nàng quá hiểu. Đường Ánh Tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai, loại kết quả này nàng đã sớm dự liệu được, mặc kệ nó. Phát sóng trực tiếp mở ra nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết à. Nghe vậy, Avril Lavigne trong miệng ngậm bánh mì mang dép bước nhanh chạy đến màn ảnh trước. Mở ra phát sóng trực tiếp. Chương 47, độc chiến đàn sói phát sóng trực tiếp vừa mở ra. Liền trực tiếp hiện ra Diệp Thu hình ảnh. Màn ảnh bên trong Diệp Thu chính cầm một khối lớn thịt khô nhai nuốt lấy. Một cái tay khác cầm nước lọc, thỉnh thoảng uống một ngụm, biểu hiện phá lệ hài lòng, không có chút nào xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Avril Lavigne nhìn thoáng qua Diệp Thu trên tay thịt khô, lại nhìn một chút bánh bao của chính mình, thôi đi. Đây không phải rất tốt nha, ăn so với chúng ta đều tốt. Lý Hiếu Ni cũng nói, xác thực, loại trừ hôm nay truyền trực tiếp sớm một chút. Không có gì đặc thù à. Đường Ánh Tuyết nhìn xem màn ảnh trong Diệp Thu luôn cảm giác không đúng. Chỗ nào, đến tột cùng là nơi nào không đối, nàng có nói không được. Avril Lavigne, người đem mưa đạn mở ra nhìn một chút. Nghe được lời này, Avril Lavigne mới nhớ quên đi mở mưa đạn. Mưa đạn vừa mở ra liền để chúng nữ hơi kinh ngạc. Lúc này vẫn là buổi sáng, Diệp Thu vừa mới rời giường. Làm sao lại như vậy mưa đạn? Thu điện hạ, người thần kinh thật là lớn đầu. Thế mà có thể ăn như thế an ổn. Cát, người biết cái gì Thu điện hạ là căn bản không đem sói để vào mắt. Nhìn ta Thu điện hạ ăn uống no, đủ, nhào nhào chuông diệt chúng nó. Ta thật lo lắng cho Thu điện hạ, nhất định không thể có chuyện. Trong lúc các nàng nhìn mấy đầu mưa đạn phía sau liền phát hiện. Không đúng, sự tình không phải đơn giản như vậy. Từ trong đó Đường Ánh Tuyết sắc nét bắt được mấy chữ, sói, chúng nó, lo lắng. Thế nhưng là đến tột cùng là thế nào? Đường Ánh Tuyết đột nhiên nghĩ đi ngày hôm qua lang giấu chân. Chẳng lẽ Diệp Thu phát hiện lang? Chỉ chốc lát Diệp Thu thì cho các nàng đáp án. Màn ảnh bên trong Diệp Thu cầm thân một cái nhét vào trong miệng. Uống một hớp nước lớn về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đương nhiên vẫn là ngồi duỗi người. Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện đứng lên. Vạn nhất rơi xuống nhưng rất khó lường. Sau đó hướng bên trong túi đeo lưng lấy ra súng lục. Cầm hộp đạn mở ra. Xác định hộp đạn có phải hay không đầy. Về sau liền hướng xuống vừa nhìn đi. Tại Diệp Thu lấy súng lục ra một khắc kia chúng nữ thì có dự cảm xấu. Trước đó lấy súng lục ra là bị ba cái cự tích vây quanh. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Rất nhanh màn ảnh liền theo Diệp Thu ánh mắt chuyển tới võng phía dưới. Võng xuống tám con sói chính nhe răng trợn mắt nhìn qua võng trên Diệp Thu. Trong đó hai cái không ngừng hướng về võng trước dốc sức. Nhìn thấy một màn này Đường Ánh Tuyết trực tiếp sợ choáng váng. Trong tay son môi ngừng giữa không trung, Avril Lavigne trong miệng còn ăn một ổ bánh bao, lúc này đều quên nhấm nuốt. Những thứ khác mấy người cũng để trong tay xuống đồ ăn lẳng lặng nhìn màn ảnh trong Diệp Thu. Tại sao có thể như vậy? Địch Lệ Nhạc ba vô lực nói ra. Đường Ánh Tuyết cũng không nghĩ tới lại sẽ là dạng này. Lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số đã đạt đến lấy hơn 1.000 vạn. Mưa đạn càng đem toàn bộ màn ảnh đều che khuất. Avril Lavigne liền tranh thủ mưa đạn đóng lại. Hiện tại các nàng chỉ muốn biết Diệp Thu có thể hay không tránh thoát. Phanh tương đương Diệp Thu một phát súng đánh vào chuẩn bị tiếp tục nhảy qua đến một cái thân sói bên trên. Máu bắn tung tóe. Cái này sói nhất thời nằm dạp trên mặt đất vô lực buồn bã. Viên đạn chỉ là đánh vào trên đùi của nó vẫn chưa chí mạng. Nhưng là tiếng súng trực tiếp đem còn dư lại sói đều cái chọc giận ở. Tất cả sói đều gầm lên. Vô số sói gào âm thanh tại rừng sâu bên trong vang lên. Diệp Thu nhíu mày, không nghĩ tới có thể như vậy phiền phức. Bình thường sói nghe được tiếng nổ lớn âm nhất định sẽ hoảng sợ. Thậm chí quay người rời đi mới đúng. Vì sao những này sói không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm nổi giận. Đáng tiếc chuyện này không có bất kỳ cái gì người có thể vì hắn giải đáp. Chỉ có thể đem quy về mình bắt thú kẹp nguyên nhân. Để chúng nó đồng đội thụ thương quá nhiều. Thực ra tại dã ngoại gặp được sói còn có một biện pháp. Sói là sợ hỏa, có thể lợi dụng hỏa tới thoát thân. Diệp Thu nhìn chung quanh một lần ra hắn dưới mông cái này da dê ở ngoài liền không có đống lửa. Da dê, có. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một khối thịt dê làm. Ném xuống, chính xác nhét vào một con sói trước mặt. Chỉ thấy sói cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền lần thứ hai đem ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu. Nhìn thấy một màn này Diệp Thu nhịn không được mắng to lên, khe nằm. Cho thân đều không ăn, chính là để mắt tới ta. Mẹ nó, ta sẽ còn sợ các ngươi hay sao? Trong nhà một đám nữ tử cũng mộng bức, làm sao lại như vậy? Còn có sói không ăn thịt, đây hoàn toàn cũng không khoa học a. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đem thân nhét vào sói trước mặt chúng nó cùng không ăn. Diệp Thu đến tột cùng làm gì? Vì sao bọn sói này nhìn chằm chằm hắn không thả? Những vấn đề này Đường Ánh Tuyết đều không thể trả lời. lúc này trong lòng của nàng đã sớm loạn thành một mảnh. Gia hỏa này quá không cho người tỉnh tâm, chờ hắn trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Phát sóng trực tiếp trong phòng, các loại các dạng vấn đề cũng đều đi ra. Sau cùng tất cả mọi người kết luận cũng là không biết. Thậm chí không ít động vật học chuyên môn đều đối chuyện này tiến hành nghiên cứu thảo luận. Sói tại lúc săn thú không ăn thịt là vì cái gì? Đương nhiên cái này chính là chuyện sau này. Lúc này Diệp Thu nhìn xem tình huống này nhất thời nổi giận. Trên tay hắn có một thanh thương không nói. Bên trong túi đeo lưng vẫn là có gần 100 phát. Với lại hắn còn ở trên cao nhìn xuống. Ở nơi này cao 3 mét võng phía trên. Căn bản là đứng ở chỗ bất bại. Mấy người các ngươi không để cho ta Diệp mỗ người mặt mũi, ta sẽ không khách khí. Theo Diệp Thu vừa dứt lời, phanh phanh phanh tương đương lại là 3 tiếng súng vang lên. Hai cái sói ngã trên mặt đất. Còn có một phát viên đạn rỗng. Lúc này sói cũng chú ý đánh Diệp Thu trên tay vũ khí nguy hiểm. Nhào nhào lui lại đến che đậy vật bên cạnh. Trong đó hai cái trốn ở Diệp Thu cái này đại thụ phía sau. Còn có một cái ở hắn ngay phía trước phía sau cây. Mặt khác hai cái thì phân tán ra. Ở cách càng xa một điểm vị trí. Bởi vì bí mật cây cối là tại là quá dày đặc. Dẫn đến bọn chúng trốn nơi trốn là tại là quá 667 nhiều. Diệp Thu cũng vô pháp đem từng việc nhắm chuẩn. Trốn đến che đậy vật phía sau sói không cam lòng gầm nhẹ. Loại tình huống này Diệp Thu lại không thể nhảy đi xuống. Chỉ có thể lại võng phía trên. Cứ như vậy song phương rằng co tiếp cận nửa giờ. Bất thình lình Diệp Thu phía trước xuất hiện một cái thể hình to lớn sói. Trong thân thể màu xám cho phôi thô bao trùm, ánh mắt cực kỳ hung ác, tuét miệng đối Diệp Thu không ngừng gầm nhẹ. Hai cái răng nanh sắc bén gảy một cái, trên chân còn có một cái to lớn bắt thú kẹp treo ở bên trên. Chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thu liền biết cái này bắt thú kẹp là mình. Thật là không có nghĩ đến, thế mà cho giật tới, cái này cần bao nhiêu năng lượng khí lực a? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thu trực tiếp đem súng lục nhắm chuẩn đầu này sói. Chuẩn bị bắn súng, này sói khi nhìn đến Diệp Thu giơ súng lục lên một khắc kia liền trực tiếp chạy đi trốn đến luôn. Luôn sau đại thụ bên cạnh, ngao ô tiếp theo một thanh âm vang lên triệt rừng núi sói gào tiếng vang bắt đầu. Tiếng này giống lên một tiếng cùng với những cái khác sói chu hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Không hề nghi ngờ, cái này chính là lang vương. Theo cái này sói chu tiếng vang lên, còn lại mấy con sói cũng đi theo kêu lên. Chỉ chốc lát tiếng chu của lang ngừng lại, đang lúc Diệp Thu hiếu kỳ chuyện gì xảy ra chỉ là. Theo bên người hắn dưới đại thụ, bất thình lình một cái sói trừng mắt cây chính là một đập mạnh. Hai cái chân trước đào ở Diệp Thu võng. Chương 48, kích chiến. Một, cái này sói chân trước đào tại võng phía trên, thân thể không ngừng giãy giụa, tấm lấy miệng to như chậu máu bốn phía cắn loạn, ý đồ cầm Diệp Thu võng làm gãy. Võng đột nhiên nhếch lên, dẫn đến Diệp Thu thân hình bất ổn, cả người trượt hướng về lang phương hướng. Ở cách miệng cho sói chỉ có 10 cm chỗ, Diệp Thu kéo tay dây thừng, cầm thân thể định trụ. Khoảng cách gần nhìn xem sói nhếch miệng hàm răng ố vàng. Không ngừng hướng về phía hắn gào thét. Đồng thời ý đồ bò lên. Nước miếng trong miệng nhỏ xuống tại võng phía trên lông dê đều ướt mảng lớn. Cái này võng là Diệp Thu duy nhất chỗ an toàn. Nếu như bị dạng này làm xuống dưới. Hắn cũng sẽ bị nhiều như vậy sói vây công. Đến lúc đó dù cho có súng cũng vô dụng. Phát sóng trực tiếp giữa người thông qua Diệp Thu ánh mắt khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái này. Kinh hiểm màn kém chút làm cho sợ hãi. Tại màn ảnh bên ngoài nhìn xem giống như là chính mình gần rơi vào lang trong miệng. Tuy nhiên phía sau bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng cũng vô cùng khủng bố. Liền như là 3D điện ảnh đồng dạng. Thu điện hạ, cẩn thận, phía dưới lại có sói muốn nhảy lên. Thu điện hạ, tranh thủ thời gian nổ súng, đừng té xuống. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái con kia lang vương bị bắt thú kẹp kẹp lấy? Trong nhà, một loại nữ tử đã sớm không tâm tình ăn điểm tâm. Hôm nay Diệp Thu rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Các nàng nơi đó còn ăn nổi. A, bất thình lình chúng nữ một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thu kém chút bị kéo xuống dưới. Đường Ánh Tuyết hai tay ôm ở trước ngực. Trong lòng không ngừng nói thầm, Diệp Thu ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện a, mấy người còn lại cùng nàng trạng thái đều không khác mấy. Chú ý lực toàn tập bên trong tại trên màn ảnh. Diệp Thu nổi giận gầm lên một tiếng, ta thao. Mẹ nó, dùng chân chết kình đạp lang chân trước. Vừa rồi hắn nhìn thấy mưa đạn lên nhìn xuống một cái. Một cái khác sói cũng dự định dạng này nhảy lên. Lúc này võng bị sói moi bên này rõ ràng hơi thấp. Nếu là cái kia sói cũng như vậy nhảy nhất định sẽ trực tiếp nhảy lên đến. Diệp Thu liền triệt để nguy hiểm. Nghĩ tới đây Diệp Thu nhìn xem trước mặt cái này lang biểu lộ cũng hung hoành bắt đầu. Dùng sức hướng về trên đầu nó đạp mấy cước. Cũng chỉ là để nó cắn càng thêm điên cuồng một chút. Không buông tay đúng không? Ta để cho ngươi không buông tay. Ta còn không được, liền các ngươi mấy con tiểu cầu đều thu thập không được tương đương. Diệp Thu giơ súng lục lên chiếu vào sói chính là hai phát. Gần như thế khoảng cách, viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu đầu sói, đánh vào phía sau trên cành cây. Nhìn thấy trước mặt một màn, Diệp Thu chân mày nhíu sâu hơn. Cái này sói tuy nhiên bị đánh chết, nhưng lại vẫn như cũ không buông vứt bỏ dự định. Hai cái móng vuốt sâu đậm khảm nạm tại mộc đầu bên trong. Là thân thể của nó như trước đang võng bên cạnh treo. Không có thời gian cho Diệp Thu suy nghĩ nhiều. Giơ chân lên dùng sức hướng lang chảo tử duỗi đi qua. Răng rác, nương theo lấy một tiếng gãy xương âm thanh. Cái này sói cuối cùng là rớt xuống. Còn không phải Diệp Thu nghỉ xả hơi. Một cái khác đã sớm dự định nhảy lên sói cũng đụng tới. Tuy nhiên hắn cầm sói cho xách xuống dưới. Nhưng là Diệp Thu thân thể còn ở lại chỗ này biên giới ngồi tại. Còn chưa kịp cầm võng điều chỉnh xong. Nhìn thấy tình huống này Diệp Thu hai tay chống ở cái mông vội vàng sau này chuyển tới. Xoẹt tương đương lại là y phục bị rạch ra âm thanh. Bất quá này một lần là Diệp Thu cái quần bị sói vạch phá. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc lúc võng bởi vì Diệp Thu người chuyển tới nguyên nhân. Bất thình lình vừa nhấc lên, được không đúng dịp đánh vào miệng chó sói tử bên trên. Tiếp theo Diệp Thu nghe được một tiếng lang buồn bã. Đến lúc này Diệp Thu mới than dài một cái đi, xem như vượt qua cái này nguy hiểm. Đón lấy, Diệp Thu đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở một bên lang vương. Đến lúc này hắn đã biết rồi, đây hết thảy cũng là bởi vì cái này lang vương mệnh lệnh. Chỉ có xử lý trước nó, sự tình mới có thể dễ giải quyết một điểm. Thế nhưng là như thế nào giết chết lang vương? Lúc này lang vương đang núp ở chỗ xa nhất phía sau cây một bên. Căn bản không cho Diệp Thu bất kỳ cơ hội. Đang lúc Diệp Thu nghĩ đến đối sách thời điểm, bất thình lình võng run lên bần bật. Vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận rơi xuống. Diệp Thu vẫn luôn là ngồi hoặc ngồi xổm ở võng phía trên. Lần này rung động để cho Diệp Thu tâm thần dùng mình. Thời gian dần qua quay đầu lại, chỉ nhìn thấy luôn luôn sói đứng ở võng biên giới. Cảnh giác nhìn Diệp Thu trên tay súng lục, từng bước một tiếp cận tới. A uy, không đến mức a, ta có thể chỉ nghe quạt tông sói cùng leo cây. Nhưng này đồ chơi hẳn là tại Bắc Mỹ diệt tuyệt. Chẳng lẽ vì ăn ta còn chuyên môn tiến hóa? Ta thật đúng là vinh hạnh a. Nghe được Diệp Thu nói một mình phát sóng trực tiếp giữa người đều. Buồn cười, ở thời điểm này còn có thể nói ra lời này loại trừ Diệp Thu liền không có người khác. Thật không hổ là Thu điện hạ, gặp nguy không loạn, trong nam nhân nam nhân. nếu như ta bạn trai có thu điện hạ 1/10, ta cũng cao hứng. Đều lúc này, thu điện hạ còn có tâm tình nói đùa. Thật là, cũng không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng hắn. Ta thật hy vọng có thể nghe thu điện hạ ca hát một chút, xem phong cảnh một chút. Vì sao nguy hiểm như vậy, dù sao là tìm tới hắn. Không phải nói kính sợ tự nhiên là sẽ bị tự nhiên hồi báo à. Đây chính là hồi báo. Ngoặc kép, tương đương yên tâm. Thu điện hạ không có việc gì. Đừng sợ, ta tin tưởng thu điện hạ. Thu điện hạ trong lòng ta vĩnh viễn là mạnh nhất. Cố lên, nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa nội dung, Diệp Thu khóe miệng vãnh lên một tia đường. Cong, mượn các ngươi cát ngôn. Ở nơi này con sói nhảy tới về sau. Còn lại sói cũng có tổ chức hướng về võng tới gần. Cũng chờ nơi nơi phía dưới. Chỉ chờ Diệp Thu rơi xuống cho hắn tới một trận cắn loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu khinh thường đến, chỉ bằng các ngươi cái này mấy con súc sinh muốn phải ăn ta. Cũng quá coi trọng các ngươi. Dứt lời, Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng sắp mở núi đao rút ra. Dưới tình huống này dùng súng thật sự là không thích hợp. Khoảng cách gần phía dưới, nếu là một phát súng không thể đánh chết chính nó cũng sẽ bị nó làm dưới. Một khi rơi xuống, sự tình liền phiền toái. Để cho an toàn, Diệp Thu vẫn là quyết định dùng khai sơn đao. Đối phó dạng này dã thú, khai sơn đao là dùng tốt nhất. Cái này sói nhìn thấy Diệp Thu đem súng lục thu vào, liền buông xuống cảnh giác. Còn Diệp Thu trên cái tay kia sao dạ khai sơn đao nó cũng chưa gặp qua. Cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, liền bị nó không để ý đến. Cái này sói nhe răng trợn mắt gầm nhẹ vài tiếng, liền trực tiếp nhào về phía Diệp Thu. Vốn là cái này võng cũng chỉ có hơn 2 mét, giữa hai người khoảng cách đã phi thường gần. Cái này sói bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Thu trước mặt. Không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống, chỉ có thể liều mạng. Diệp Thu ngồi xổm thân thể bất thình lình đứng lên, hai tay nắm ở khai sơn đao tốn sức đi lên xách gánh. Hả? Mới vừa đem khai sơn đao nhìn ra ngoài, Diệp Thu liền phát hiện không đúng. Con hàng này không phải là muốn cắn chính mình, là muốn hắn làm xuống dưới. Ngay tại Diệp Thu mới vừa đứng lên thời điểm, rõ ràng cảm thấy võng tại hướng về bên này chênh chếch. Nếu là cùng nó chặt lên một đao kia, chính mình nhất định sẽ âm sức giật rơi xuống. Vì sao cái này sói biết cái này thông minh? Vì sao? Không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thu tay trái buông lỏng ra khai sơn đao, níu lại bên cạnh dây thừng. Chương 49, kích chiến nhị. Giờ khắc này Diệp Thu rõ ràng nhìn thấy sói cái kia kinh tởm sắc mặt. Tanh hôi mùi vị bừng lên, tay phải không chút nào do dự bổ tới, hai thì trong nháy mắt va chạm tới một chỗ. Kết quả cùng Diệp Thu sở liệu nghĩ không sai biệt lắm. Bởi vì cả hai đều đi vào ranh giới nguyên nhân, võng bên này bắt đầu hướng xuống nghiêng lại thêm sức giật. Diệp Thu ngã ngửa người về phía sau, trực tiếp cùng mặt đất tạo thành 45 góc độ. Nếu không phải tay trái của hắn đang gắt gao nắm lấy dây thừng, lần này hắn khẳng định té xuống. Tay trái dùng sức kéo một cái, Diệp Thu lần thứ hai sẽ tới võng ở giữa. Mới vừa rồi va chạm sói tuy nhiên không có rơi xuống, nhưng trên thân lại bị Diệp Thu chém bị thương. Diệp Thu nhìn thoáng qua phía dưới 4 con sói, vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì muốn thành sói phân và nước tiểu. Phốc phốc, tương đương sói phân và nước tiểu. Thu, điện hạ tương đương cái này cũng lúc nào. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Chuyên tâm điểm, thu điện hạ, nguy hiểm còn chưa có giải trừ đây. Nhìn thấy mưa đạn lên, Diệp Thu ngượng ngùng sờ lên cái ót. Ha ha, xin lỗi. Ta cái này chuyên tâm điểm. Lúc này mưa đạn trước một đầu 280 màu đỏ sẫm mưa đạn đi ra, ngươi cũng không để cho chúng ta yên tâm đúng không? ta cho ngươi biết, ngươi nếu là làm thụ một điểm tổn thương, ngươi cũng không cần trở lại. Ách tương đương Diệp Thu nhìn thấy cái này màu đỏ chót chữ cái. Còn có ngữ khí, thầm nghĩ nghĩ, hẳn là Địch Lệ Nhạc ba đi. Được rồi, cái này lâu để cho các ngươi nhìn xem nam nhân của ngươi anh dũng tư thái. Dứt lời, Diệp Thu hai tay nắm ở khai sơn đao. Lần này hắn chuẩn bị chủ động tiến công. Võng trên sói cảm nhận được phần lưng đau đớn. Ánh mắt càng thêm hung tàn. Không ngừng gầm nhẹ, phần lưng vết thương máu tươi chậm rãi lưu ra. Nhìn xem Diệp Thu trên tay khai sơn đao cũng bắt đầu sợ lên. Diệp Thu sải bước một cái hướng phía trước. Trong tay khai sơn đao như là gậy bóng chày. Hướng về đầu sói trước đập xuống. Không sai, chính là nện. Vẻn vẹn chém không đủ để hình dung Diệp Thu một kích này hung ác. Không hề nghi ngờ, Diệp Thu đây là dự định cầm cái này sói chém thành hai nửa. Tựa hồ là phát giác được Diệp Thu ý đồ. Cái này sói bất thình lình quay người hướng phía võng trên dây thừng cắn xé. Trên mặt đất sói cũng không dừng kêu. Còn có một cái sói cũng ở đây học một cái này sói hướng về trên cây đầu ý đồ bò lên. BA phát giác được một màn này Diệp Thu trên tay khí lực nhất thời tăng thêm. Tốc độ vừa nhanh một chút, sói không có bất kỳ cái gì trốn. Phải nói nơi này quá nhỏ không có tránh né địa phương. Mặc cho lấy khai sơn đao bổ tới trên người của nó. Xoạt xoạt tương đương 7-8 cm chiều rộng khai sơn đao trong nháy mắt nhập vào thân thể của nó. Liền sống đao đều thấy không đến. Cái này sói kêu thê lương thảm thiết một tiếng, nhất thời vô lực sụi lơ xuống, ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thu liếc mắt, dùng hết sau cùng một tia khí lực cầm dây thừng cắn đứt. Đậu phộng, nó vừa rồi sẽ có cái kia mắt thật là ác độc cảm giác. Nhìn người ta phát lạnh, vì sao những này sói giống như vậy người một dạng? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thông minh như vậy sói. Tuy nóng sói là lấy, giảo hoạt danh hiệu, nhưng là thế này thì quá mức rồi. Mọi người tốt, ta là động vật hoang dã sở nghiên cứu. Loại chuyện này trên thực tế tại trong bầy sói là rất thường gặp. Cái gọi là đàn sói đều có kế hoạch tính tiến công một mục tiêu. Kế hoạch cụ thể chu đáo chặt chẽ tính cùng hoàn chỉnh tính đều có lang vương tới quyết định. Loại trừ lang vương ngoài ý muốn, tất cả đàn sói đều chỉ dùng tuân theo lang chỉ huy là được. Hiển nhiên hiện tại Thu Điện Hạ liền gặp phải tình huống như vậy, không ai nghĩ tới cái này phát. Sóng trực tiếp trong phòng lại còn có cái động vật hoang dã sở nghiên cứu người đang quan sát. Ai ai ai? Ngươi lại là động vật hoang dã sở nghiên cứu. Làm sao cũng ở đây xem Thu Điện Hạ phát sóng trực tiếp. Giống như vậy vấn đề không phải số ít. Vô số người đều phát mưa đạn hỏi. Người này tiếp tục nói. Thực ra ta một mực đang quan sát Thu Điện Hạ phát sóng trực tiếp. Bởi vì Thu Điện Hạ đối với dã ngoại tri thức so với ta đều phong phú. Cho nên ta mới không nói. Bây giờ không phải là Thu Điện Hạ không rảnh nha, ta liền vương bà bán dưa cho mọi người giải thích một chút. Thực ra bên này đàn sói so với những thứ khác sói càng thêm thông minh là có nguyên nhân. Căn cứ ta quan sát Thu Điện Hạ tiến vào thung lũng sau tình huống phát hiện. Trong này sinh vật mật độ rõ ràng so với ngoại giới cao rất nhiều. Tại như thế cạnh tranh phía dưới. Tất cả động vật vì sinh tồn đều sẽ càng thêm thông minh. Đây là một loại tự nhiên động vật tiến hóa. Nghe được cái này vị trí tự xưng là động vật hoang dã. Sở nghiên cứu người giải thích chúng fan trong lòng nghi hoặc mới đến một chút giải thích. Tại trên internet không ai để ý ngươi có phải hay không thật động vật hoang dã sở nghiên cứu người. Dù sao lời của ngươi nói có chút đạo lý. Vậy thì tin tưởng ngươi. Trái lại người nào bọn hắn cùng để ý đến ngươi. Đối với người này nói rõ Diệp Thu cũng nhìn thấy. Mặc dù không có thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là một loại khả năng tính. Hoặc là nói tình huống hôm nay phía dưới chỉ có thể như vậy sao giải thích. Bọn sói này quá mức thông minh. Đáng sợ hơn là loại này không nhìn tính mạng mình, bỏ ra kế hoạch bản tính. Thật vất vả cầm một cái này sói xử lý. Còn không đợi Diệp Thu nghỉ ngơi chỉ chốc lát, võng bất thình lình phát ra vài tiếng vang. Tình huống như thế nào? Loại thời điểm này bất kỳ tiếng vang đều sẽ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Diệp Thu theo tiếng vang nhìn lại, là bị sói muốn dây thừng gãy mất. Mẹ nó, Diệp Thu mặt đen lên mắng một câu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới đây sói cắn không phải treo giường gỗ dây thừng. Với lại cố định giường gỗ dây cỏ, vốn là thừa nhận Diệp Thu cùng cái này xác sói thể giường gỗ cũng có chút khó khăn. Lúc này cố định gỗ dây thừng bị cắn đứt, tăng thêm hai người bọn họ trọng lực, hiển nhiên cái này võng lập tức liền sẽ tan tành. Nhìn thấy dạng này Diệp Thu khuôn mặt đều trắng bệch, trời muốn diệt hắn sao? Diệp Thu không khí sắp mở ba đao theo lang trên lưng rút ra. Cái này một động tác trong nháy mắt để cho giường gỗ đung đưa một hồi động. Tiếp theo một tiếng mộc đầu mộc lau âm thanh truyền ra. Chỉ thấy phía trước mục đầu đã tất cả đều bắt đầu tản ra. Diệp Thu nhanh chóng sắp mở núi đao phóng tới ba lô. Luôn luôn tay dắt lấy đầu treo dây thừng. Tận lực giảm bớt mình tại trên giường gỗ trọng lực. Chỉ là đến lúc này làm như vậy hiển nhiên đã không có tác dụng quá lớn. Theo một cây gỗ tản ra, dưới đất cây trúc cũng bắt đầu trượt xuống. Không trung võng trong nháy mắt hạ xuống một nửa. Diệp Thu cứ như vậy một cái tay lôi kéo treo dây thừng tận lực không để cho mình rơi xuống. Dưới chân dẫm lên còn sót lại cây trúc. Sắc mặt khó coi nhìn xem bên dưới mấy con sói. Không phải hắn không muốn leo đến trải đi lên. Chỉ là hắn bây giờ tình huống căn bản không có thể nhảy đến xách trên cành. Nếu không phải những này sói, chính mình buổi sáng có thể mỹ rời giường, có thể ăn bữa ngon bữa sáng, có thể tiếp tục đi đường, còn có thể nhìn xem phong cảnh xinh đẹp. Cũng là bởi vì những này sói, Diệp Thu lần thứ hai đem súng lục đem ra, đối bên dưới sói chính là mấy phát. Bởi vì những này sói đều một mực đang phía dưới đang đợi Diệp Thu rơi xuống. Nhất thời không tránh kịp, trong nháy mắt bị Diệp Thu xử lý mấy con. Chương 50, kèn kẹt tương đương thẳng đến Diệp Thu đem súng lục bên trong viên đạn đều đánh xong phía sau hắn. Mới ngừng lại, bây giờ mặt đất chỉ còn lại có một cái còn sống sói. Tuy nhiên còn sống, nhưng là lui lại cũng bị Diệp Thu cho bắn bị thương. Lại có là còn có một cái lang vương không biết kết cuộc ra sao. Rừng rậm một chỗ, khoảng cách Diệp Thu sở tại địa 300 tương đương mét vị trí. Một người nằm dạp trên mặt đất đang dùng súng bắn tỉa thời khắc chú ý đến Diệp Thu động tĩnh. Hắn từng nhiều lần muốn phải nổ súng, để tay tại cò súng phía trên, lần lượt chuẩn bị ấn xuống lại một lần nữa từ bỏ. Trong này giày vò chỉ có chính hắn biết rõ, thật vất vả Diệp Thu rốt cuộc phải nói tất cả sói cũng tiêu diệt. Hắn lúc này mới xem như yên lòng, lúc này phía sau hắn tới một đám người, mỗi người đều thần sắc khẩn trương, mặt mày xám xịt, nhìn cách ở nơi này trong rừng cũng ăn không ít vị đắng. Trong đám người đi ra một cái người oai phong như hùng nam nhân. Duy chỉ có người nam nhân này trên thân vẫn như cũ vô cùng cảm giác. Khí tức ổn trọng, từ trên người hắn tản mát ra một loại bàng bạc khí. Người này mở miệng nói, tình huống như thế nào? Đầu sói thụ thương chưa vậy? Vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất cầm súng bắn tỉa người trả lời, không có. Hiện tại đầu sói đã đem đàn sói tiêu diệt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hai cái. Cái này hai cái sói đều bị thương, trong đó lang vương chính ẩn núp tại sau lưng hắn trong bụi cỏ. Muốn hay không nổ súng đi lang vương đánh chết? Người oai phong như hùng cầm lấy ống nhòm đối Diệp Thu nhìn một hồi lâu. Mới lắc đầu, không cần, thật không nghĩ tới lang vương thân thủ thế mà lợi hại như vậy. Nghe được người oai phong như hùng cảm thán, phía sau hắn có người oán giận nói. Chính là A. sớm biết hắn lợi hại như vậy còn cần ta nhóm cái gì làm gì. Ở chỗ này khổ thân, hắn vừa dứt lời cũng cảm giác được người oai phong như hùm cái kia ánh mắt sắc bén, năng lực. Chính mình không giúp đỡ ý tứ ở chỗ này oán trách người khác. Ta nhìn ngươi chính là huấn luyện ít, người giống như ngươi chết đều không cùng tiếc. Người oai phong như hùm vừa nói, người này liền kinh sợ hạ xuống, cúi đầu không dám ngôn ngữ, quả thực không thể trách hắn có ý nghĩ như vậy. Thật sự là bởi vì hắn những ngày này qua quá thảm rồi. Hắn lúc này y phục trên người bị phá không ít, có thể nói là trong đám người này nhất chật vật, có ở đây không lâu trước đó lại đụng phải Hùng, thật vất vả trốn tới. Người oai phong như Hùng xoay người lại cầm tất cả mọi người nhìn một vòng nói ra, nếu như các ngươi, người nào không kiên trì được, có thể trước giờ đi về, không ai sẽ nói các ngươi. Đừng đến lúc đó cho những người khác thêm phiền phức. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Dặn dò xong phía sau người oai phong như hùm vừa chuẩn bị cùng nằm dưới đất người nói thứ gì. Kết quả hắn mở miệng trước đến, không xong. Đầu sói trên tay. Cái gì? Tình huống như thế nào? Người oai phong như hùm quĩnh lên giơ trong tay lên ống nhòm nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Diệp Thu cánh tay trái đang bị luôn luôn sói cắn tại. Phía sau hắn Lang Vương đang chậm rãi tới gần. Thỉnh cầu nổ súng. Không được. Chờ một chút. Hắn không có khả năng dễ dàng như vậy bị cắn lấy. Chấm chấm. Trước đây không lâu, Diệp Thu nhìn xem phía dưới chỉ có một cái bị thương sói. Nhất thời yên tâm lại. Lấy hắn đối với mình tự tin đối phó một đầu nhỏ sói vẫn là không có vấn đề. Thế là Diệp Thu liền từ trên sợi dây nhảy xuống tới. Cao 3 mét khoảng cách. Bởi vì Diệp Thu dắt lấy sợi dây nguyên nhân. Trước thấp xuống độ cao của chính mình mới nhảy xuống. Ngược lại là phá lệ thoải mái. Diệp Thu lần thứ hai cầm bên trong túi đeo lưng khai sơn đao đem ra. Ra vẻ hung ác liếm liếm khai sơn đao. Vì tại mì phở trước trang bức, đương nhiên cũng không có thật liếm đến. Tuy nhiên sói chỉ còn lại có sau cùng một cái. Nhưng là cái này sói cũng vẫn không có một điểm dáng vẻ sợ hãi. Kéo lấy chân bị thương nhìn chằm chằm Diệp Thu. Không ngừng gào thét. Cuối cùng, không đợi Diệp Thu có động tác nó liền vọt lên. Mục tiêu chính là cầm khai sơn đao tay phải. Diệp Thu sao lại như ước nguyện của hắn. Hai chân hướng về bên phải đạp một cái, thân thể nhất thời hướng bên trái chuồn qua. Sói vồ hụt, có lẽ không có đụng phải lang người không biết. Lang khí lực là phi thường lớn, nếu như cùng sói so với tiêu hao, nhất định sẽ là người trước bị xử lý. Đây là không thể nghi ngờ. Cũng may cái này lang chân thụ thương, Diệp Thu hai tay nắm khai sơn đao. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đầu này sói. Tùy thì về phòng bị công kích của nó. Cái này sói tại Diệp Thu bốn phía lung lay liền lần thứ hai lao đến. Cùng lúc trước so sánh lần này tốc độ rõ ràng chậm không ít. Diệp Thu trong lòng vui vẻ. Thương thế nghiêm trọng đi. Ôm ngừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tâm thái. Diệp Thu cũng xông tới. Có cái này khai sơn đao nơi tay. Một đạo đem chém thành hai khúc cũng không thành vấn đề. Mắt thấy khoảng cách sói càng ngày càng gần. Diệp Thu trên tay khai sơn đao cũng bổ xuống. Nửa mét tương đương 30cm tương đương 20cm tương đương ngay tại Diệp Thu đao muốn mạc bên trong thời điểm. Cái này sói đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy tình huống này Diệp Thu ám đạo không tốt. Thân thể vội vàng muốn phải lui lại. Cầu đề cử a, đáng tiếc hắn vọt tới trước thân thể bởi vì quán tính nguyên nhân khó khoan lui về phía sau. Đành phải nâng tay trái lên ngăn tại trước người. Tê tương đương Diệp Thu chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Sói một cái đem hắn cánh tay cắn, không ngừng xé rách, nhìn thấy một màn này người đều nhịn không được kinh hãi. Trong nhà trung nữ trực tiếp đứng lên. Sắc mặt kinh hoàng, Diệp Thu, a, Avril Lavigne trực tiếp cầm khuôn mặt chôn ở bên người Địch Lệ Nhạc Ba trên bờ vai. Không đành lòng nhìn xem Diệp Thu trên tay. Mấy người qua nét mặt của Diệp Thu liền có thể nhìn ra đây có biết bao đau. Trong lòng đối với cái này vô cùng lo lắng. Phát sóng trực tiếp trong phòng. Đã sớm bị mưa đạn cho soát đầy. Tất cả đều là quan tâm chữ từ. Đối với Diệp Thu thụ thương là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Tất cả mọi người khả quan cho rằng Diệp Thu là chắc chắn sẽ không bị thương. Hắn theo tiến vào hoang dã đến bây giờ liền không có thụ thương qua. Chắc chắn sẽ không có chuyện. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy tại bọn họ trước mặt về sau. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thu thực ra cũng chỉ là người bình thường. Hắn bất quá là mang theo một chút vũ khí. Hiểu được càng nhiều dã ngoại cầu sinh tri thức. Đau lòng. Đây là tất cả mọi người cảm thụ. Thậm chí không thiếu một chút các tín đồ đang lặng lẽ lau nước mắt. Trước mặt cái này bị thương nam nhân đúng là bọn họ đàn ông thích nhất. Đang bận cùng sói chiến đấu Diệp Thu đồng thời dư thừa tinh lực đi xem mưa đạn. Hết thảy tất cả hắn cũng không biết. Lúc này cái này sói cắn Diệp Thu về sau vô luận Diệp Thu làm sao dãy dụa nó cũng không nguyện ý. Buông ra. Diệp Thu dùng khai sơn đao tại trên người nó mạnh mẽ bổ hai lần vẫn không có nửa giờ tác dụng. Ta để cho ngươi không hé miệng. Trải qua dãy giụa về sau Diệp Thu cũng phiền sắp mở núi đao hướng xuống. Nhắm ngay lang cái cổ chém xuống. Vì có thể chuẩn xác chém trúng lang cái cổ. Diệp Thu trực tiếp đem lật đến trên mặt đất dùng chân chống đỡ thân thể của nó. Bị cắn cánh tay gắt gao cầm nó đầu đè xuống đất. Răng rác, Diệp Thu đao chuẩn xác không có lầm xem ở trên cổ. Bởi vì khai sơn đao quá mức sắc bén, trực tiếp cầm lang đầu cho nhìn xuống tới. Máu tanh như thế như đúc, phát sóng trực tiếp ở giữa vô số người chỉ có cái này khoái cảm. Lại không có chút nào khó chịu, theo bọn hắn nghĩ, đây mới là hẳn có kết quả. Theo bọn hắn nghĩ, để cho Diệp Thu người bị thương đều hẳn là đi chết. Rất hiển nhiên Diệp Thu làm được. Chương 51, một đợt này cả đoàn bị diệt khi tất cả người ánh mắt đều bị Diệp Thu trước mặt cái này. Đầu sói hấp dẫn thời điểm, sau lưng hắn Lang Vương đang chậm rãi tới gần. Diệp Thu thì tại cố gắng đẩy ra lang miệng. Tuy nhiên cái này sói bị Diệp Thu đem đầu đều bổ xuống. Nhưng là đầu này nhưng như cũ cắn lấy Diệp Thu trên cánh tay. Phí hết sức lớn khi mới đưa cái này miệng đẩy ra theo cánh tay của hắn trước cầm hạ xuống. Đinh đinh đinh thính tay Diệp Thu bất thình lình nghe được phía sau mình có kim loại va chạm mặt. Đất âm thanh, vội vàng xoay người lại, vừa vặn nhìn xem Lang Vương hướng về hắn nhào tới, không chần chờ chút nào. Diệp Thu trực tiếp đem trong tay đầu sói đập tới. Đậu phộng, ta muốn giết chết cái này Lang Vương. Cho ta đoạt, ta muốn giết nó. Lúc này còn dám chạy đến. Cũng là con hàng này làm hại Thu Điện Hạ thụ thương. Mẹ nó, ta chưa bao giờ gặp như thế âm hiểm. Tứ lục số không, sói. Từ hôm nay trở đi ta cũng không tiếp. Tục ưa thích Lang. Thế mà để cho ta thích nhất Thu Điện Hạ thụ thương. Còn tốt Thu Điện Hạ phát hiện, nếu không nhất định sẽ bị cắn đứt cổ. Diệp Thu lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn kém chút quên đi còn có một cái Lang Vương trốn tránh tại. Còn tưởng rằng nó đã sớm chạy, còn ở lại chỗ này hàng quên đi trên người mình có cái bắt thú kẹp. Tựa như đánh lén tới. Cũng may mắn cái này bắt thú kẹp gõ mặt đất thời điểm phát ra âm thanh để cho Diệp Thu trước thời. Hạn cảnh giác đến, Diệp Thu ngày thường một cái cũng là một cái so sánh ấm áp người. Tại fan trước mặt rất ít phát cáu, nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn thật nổi giận, tay phải dẫn theo khai sơn đao, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lang Vương, trên thân vết máu loang lổ. Lộ ra phá lệ dọa người, giống như một theo địa ngục trở về sát thần, cả người bốc sát phạt khí, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Lang Vương giống như thấy được hồng hoang mãnh thú. hoảng sợ bất thình lình hiện lên. Lang Vương muốn phải lui về phía sau. Bất thình lình thấy trên mặt tổng thêm lang thi thể. Thân là Lang Vương cao ngạo, không cho phép nó bị bất kỳ sự vật gì kinh sợ đến. Vì cho mình dũng khí, Lang Vương ngẩng đầu đối thiên, gầm lên, a ngao tương đương ô ô một tiếng thật dài sói tru âm thanh mới trong rừng rậm truyền vang rồi. Diệp Thu đột nhiên nghĩ tới tiếng này sói tru cùng mình hôm qua nghe được giống như đúc. Cái này thật đúng là hữu duyên, là không ở ẩn chờ. Diệp Thu dẫn theo đến hướng về Lang Vương đi đến, mỗi một bước đều vô cùng kiên định, mỗi một bước đi trên người sát phạt khí thì càng trọng một chút. Những này sát phạt khí là hắn cùng một chỗ tại hoang dã thời điểm sinh ra. Khi đó vì sinh tồn không ngừng cùng dã thú bác đấu, cuối cùng có thể sống sót hắn mà sinh ra. Lang Vương gầm rú xong, cũng vọt lên. Cứ việc trên người nó còn có bắt thú kẹp, cứ việc Diệp Thu tay trái trên tay, đều ấn tượng không được với nhau cảm giác tâm. Cả hai cứ như vậy đụng vào nhau, tỉnh lại hoang dã bản năng Diệp Thu. Trong tay khai sơn đao lấy một loại vô cùng xảo trá góc độ cầm Lang Vương chân trước chém rớt. Mất đi chân trước Lang Vương nhất thời rơi trên mặt đất vô cùng thê thảm gầm nhẹ. Đến nước này Diệp Thu là chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha nó. Dù cho buông tha nó cũng sẽ chết. Đây là sớm đã chủ động. Diệp Thu chậm rãi đi tới, giơ tay chém xuống kết thúc nỗi thống khổ của nó. Tại xác định chung quanh không có những thứ khác sói về sau, Diệp Thu trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lần này thể năng của hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Nếu không phải trước giờ ăn một chút thịt làm khẳng định không kiên trì được hiện tại. Bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Diệp Thu cầm ba lô đặt ở trước người. Từ giữa bên cạnh lấy ra một ít viên đạn chứa ở súng lục bên trong. Lại từ bên trong túi đeo lưng xuất ra y dược dương. Đây là chuyên môn vì phòng ngừa dã ngoại thụ thương chuẩn bị. Bên trong có không ít thuốc chữa thương, thuốc cảm mạo, huyết thanh các loại, vì dự phòng Diệp Thu trong rừng khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì cho nên thuốc bên trong phẩm có thể nói là vô cùng đầy đủ. Diệp Thu xuất ra một bình thuốc hạ sốt hướng về trên cánh tay vết thương gắn vung. Làm Diệp Thu a trên cánh tay tay áo kéo ra lúc, mọi người mới nhìn đến vết thương này nghiêm trọng đến mức nào. Một loạt chỉnh tề dấu răng sâu đậm khác ở trên cánh tay. Thậm chí cảm giác tại sâu một chút thịt đều sẽ đến rơi xuống một khối. Cầm thuốc hạ sốt vung xong, Diệp Thu lại cho chính mình đánh một châm bệnh chó dại ươm giống. Tiếp theo tại trên cánh tay gắn một chút thuốc chữa thương về sau, mới dùng ngu xuẩn quấn lại. Bởi vì một tay nguyên nhân, tốn thật là lớn công phu Diệp Thu mới đưa việc này làm tốt. Cầm vết thương sau khi băng bó xong, Diệp Thu đứng dậy nhìn một chút xung quanh, trên mặt đất một mảnh vết máu, tản mất giường gỗ, trên nhánh cây treo dây thừng, trên mặt đất đầu sói, thân sói, còn có gãy mất đùi sói, máu tanh như thế chàng diện lại là tự làm ra, Diệp Thu không thể làm gì gãy một hơi, hoặc giả chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Người không giết người khác liền phải giết người. Diệp Thu cầm trên cây dây thừng thu về. Tới, lại tại trên mặt đất đốt lên một đống lửa. Cầm Lang Vương hai cái chân trước đặt ở trên lửa nướng. Ách tương đương thu điện hạ đây là muốn làm gì? Sẽ không vừa chuẩn bị ăn đi. 233.333, thu điện hạ a. Ta cũng còn không có theo ngươi bị thương trong bi thương đi tới. Ngươi liền bắt đầu chuẩn bị ăn. Thu điện hạ, ta tường đều không đỡ, liền phục ngươi. Khụ khụ, ta hiện tại rất không biết là thương tâm tốt vẫn cười tốt, làm ta vừa khóc nở nụ cười. Mẹ ta còn tưởng rằng ta khờ. Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ là nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, cầm những thịt này ăn một điểm. Nhất định phải tại dã ngoại nhiều như vậy, thân hắn là không thể nào đều mang đi. không dùng đến 2 giờ liền sẽ có vô số côn trùng ở bên trong tầm trứng. Vô số động vật truy tầm mùi máu tươi tới, cầm những thi thể này giải quyết. Nói cách khác, Diệp Thu ở chỗ này cũng không biết ở bao lâu. Lại thêm cánh tay trái của hắn trên tay không có khả năng đem bên trong một cái giống trước đó xử lý dê rừng như thế xử lý, quá mức phiền phức. Rất nhanh Diệp Thu liền đem chung quanh bắt thú kẹp cùng dây thừng đều thu về tới. Trở về thu bắt thú kẹp thời điểm, còn có 3 cái sói bị bắt thú kẹp gắt gao kẹp lấy. Diệp Thu cầm mở 3 đao đưa chúng nó tất cả đều chém chết, mới có thể đem bắt thú kẹp thu về. Dù sao loại vật này chỉ có nhiều như vậy, thất lạc một cái liền thiếu đi một cái. Nhất định phải 51 phải quý trọng sử dụng. Đây chính là cùng tính mạng của hắn an toàn cùng một nhịp thở. Làm Diệp Thu lần thứ 2 trở lại bên cạnh đống lửa thời điểm, đùi sói đã nướng không sai biệt lắm. Bởi vì Diệp Thu là không ở cho nên nướng cũng không đều đều. Một mặt đã nướng cháy, mặt khác mới vừa vặn đã nướng chín. Diệp Thu cầm lấy đùi sói, theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một cây chủy thủ. Cầm đùi sói bề ngoài mở ra, lại cắt xuống một khối tương đối tốt thịt ném đến trong miệng. Nhấm nuốt 2 lần, liền nhịn không được ói ra ngoài. Phi tương đương cái này cái gì phá thân cũng quá khó ăn. Quá thối, phát sóng trực tiếp, ở giữa nhìn thấy Diệp Thu cầm thân nhổ ra, cũng nhịn không được nói một tiếng, khe nằm. Đây tuyệt đối không phải thật Thu điện hạ. Nhìn thấy mưa đạn Diệp Thu lúng túng, khụ khụ. Ta là thật Diệp Thu. Chỉ là cái này thịt sói so với thịt chó càng thêm tanh hôi với lại cầu thả. Không cố gắng xử lý thật quá khó ăn. Chương 52, dê rừng thịt hầm. Diệp Thu nếm qua thịt chó thịt dê. Cái này thịt sói hắn là lần đầu tiên ăn. Tuy nhiên sớm có nghe thấy thịt sói thật không tốt ăn. Nhưng không nghĩ đến họp khó ăn đến nước này. Nhìn thấy cái này đầy đất xác sói thể. Lúc này mới không bao lâu trên mặt đất xác sói thể đã bò đầy côn trùng. Diệp Thu quyết định từ bỏ. Cầm lửa dập tắt về sau. Liền trực tiếp rời đi. Hắn túi đeo lưng bên trong thịt khô còn có thể giữ vững 1-2 ngày. Như loại này phi thường khó ăn. Lại bị côn trùng chiếm lĩnh thân, Diệp Thu là hoàn toàn không có hứng thú, không chỉ có cảm giác kém, nói không chừng sẽ còn để cho mình sinh bệnh, hoàn toàn không cần thiết. Diệp Thu xuất ra kim chỉ nam xác định phương hướng liền tiếp theo xuất phát. Thu điện hạ, nhiều như vậy thân cũng không cần, thật sự là lãng phí a. Đúng đấy, chính là, Thu điện hạ đây chính là thịt sói a. Sói à, ta cảm thấy thịt sói khẳng định không sai, nhai dai, là ngon nhất, đúng đúng đúng, Thu điện hạ nhất định là bởi vì bị sói làm sợ mới không dám ăn. Buồn cười biểu lộ, ngoặc kép, buồn cười biểu lộ, ngươi nói đều đúng. Diệp Thu nhìn xem mưa đạn lên, rất là nhức cả trứng, bọn gia hỏa này rõ ràng cho thấy cố ý, thực ra ta cũng cảm thấy rất không sai. Chỉ bất quá một người ăn không có ý nghĩa. Nếu như ta thân yêu tín đồ cũng ở đây bên cạnh liền tốt. Liền có thể cùng một chỗ mở đống lửa dạ hội cái gì. Vậy thật là tốt. Thật sự là đáng tiếc. Đều lãng phí. Diệp Thu lúc nói lời này biểu hiện vô cùng tiếc nuối. Với lại đặc biệt chân thành. Làm phát sóng trực tiếp giữa không ít người đều có một chút ý động. Còn có chút người đều bắt đầu tổ đội dự định thuê phi cơ bay tới. Diệp Thu xem bọn hắn cái dạng này có chút buồn cười. Tín đồ của hắn nhóm thật sự là quá đáng yêu. Các ngươi cảm thấy sau khi tới có thể an toàn ở chỗ này đợi cho buổi tối hả? Diệp Thu một câu nói kia như là sấm sét giữa trời quang. Phát sóng trực tiếp trong phòng nhất thời hành quân lặng lẽ. Nhào nhào bắt đầu rời đi đề tài. Ta mới vừa tra xét thoáng một phát, thịt sói là thật không thể ăn, đi tới cũng không cần thiết. Đúng vậy, ta nghe nói lại chát vừa tanh, với lại tương đối cứng rắn. Tính toán hay là không đi? dù sao không thể ăn, xem ăn hàng Thu Điện Hạ đều nôn, ta thì không đi được. Đúng, trời chúng ta đi qua thịt sói đều bị côn trùng cho đã ăn xong. Đều bò đầy rồi, a tương đương buồn nôn chết rồi. Ta mới không cần đi. Nhìn thấy những này mưa đạn, Diệp Thu cười ha ha, ha ha. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải bay qua theo giúp ta đâu. Ai ai, cô độc rừng rậm, một mình ta đi. Thời gian này, Diệp Thu lắc đầu ra vẻ buồn khổ. Vậy phải ta cùng ngươi à? Bất thình lình một đầu màu đỏ chót phụ đề bắn ra ngoài. Ếch tương đương, Diệp Thu lập tức á khẩu không trả lời được. Đừng ngươi hay là chớ tới. Không tốt lắm, vừa nhìn thấy cái trạng thái này. Đám fan hâm mộ đều sinh động, Thu tẩu bá khí. Ngươi còn biết không tốt, đã đáp ứng ta cùng cố gắng đâu. Đã nói xong sẽ không trên tay đâu. Đã nói xong đi một lát sẽ trở lại đây này. Thế nhưng là kết quả thế nào? Đối với mình nữ nhân cái này hàng loạt vấn đề, Diệp Thu xác thực đáp không được. Dù sao những chuyện này hắn đều không làm đến. Hắn cũng biết trên tay mình nhất định sẽ nhiên các nàng rất tức giận. Nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp tại chỗ có mì phở trước nói ra. Làm cho hắn nhất thời chân tay luống cuống. Trong nhà tại Avril Lavigne phát ra những lời này về sau, Lý Hiếu Ni liền lập tức đưa nàng kéo lại. Avril Lavigne tâm tình Lý Hiếu Ni là cảm động lây. Nhưng là mình nam nhân tại bên ngoài vô luận như thế nào đều muốn hỗ trợ hắn. Không thể kéo hắn lui lại. Đây mới là càng quan trọng hơn. Đặc biệt là Diệp Thu hiện tại còn thân ở trong rừng. Trong đó bốn phía ẩn núp nguy hiểm. Nếu là bởi vì chính mình để cho hắn tâm thần không thà rằng có thể cùng chiếu thành nhiều nguy hiểm hơn. Đây là Lý Hiếu Ni không muốn thấy. Thực ra Avril Lavigne vừa rồi cũng là trùng động nhất thời. Quá mức lo lắng Diệp Thu. Khi nhìn đến Diệp Thu sát vách trên vết thương lúc lòng của nàng đang rỉ máu. Sau đó có người vì Diệp Thu một mực đang bận bịu. Nàng liền cưỡng ép không để cho mình muốn đi quấy rầy hắn. Thật vất vả Diệp Thu hiện tại tốt một chút rồi. Hắn lại còn nói để cho người qua đi tiếp. Avril Lavigne nhất thời kích động. Thực ra nội tâm của nàng vô cùng muốn đi qua. Mới phát ra như vậy bị Lý Hiếu Ni giữ chặt về sau. Avril Lavigne cũng nhận thức được sai lầm của mình. Cúi đầu không lên tiếng. Lý Hiếu Ni bất đắc dĩ lắc đầu. Gửi một cái mưa đạn, chiếu cố tốt chính mình. Trong nhà không cần lo lắng. Cứ như vậy mấy chữ. Vẫn là màu đỏ chót kiểu chữ. Lại làm Diệp Thu cảm thấy vô cùng an tâm. Diệp Thu cũng không để ý đạt đến đây là phát sóng trực tiếp. Ở giữa nói thẳng, cảm ơn các ngươi quan tâm. Lần sau ta về chú ý. Sẽ không ở để cho mình bị thương. Bởi vì ta biết rõ ta thụ thương các ngươi sẽ đau lòng. Mà ta không nguyện ý nhất chính là để cho các ngươi khổ sở. Các ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Nói xong những này Diệp Thu cũng sẽ không ngôn ngữ. Một đám nữ nhân cũng không nói gì. Chỉ là các nàng lúc này thần sắc xác thực hết sức lo lắng. Cái này lồng chảo nguy hiểm đã vượt qua các nàng tưởng tượng. Diệp Thu cứ như vậy tiếp tục đi về phía trước 2 giờ. Cuối cùng là từ trong rừng rậm đi ra. Dọc theo con đường này Diệp Thu không gần như chỉ ở đi đường. Còn hái được không ít nấm và quả dại. Để cho hắn khó chịu là cái này toàn bộ rừng rậm đi đến cũng không thấy một cái cây dừa cùng chuối. Tiêu cây, muốn ăn chút thứ tốt đều đặc biệt khó khăn cảm giác. Mới từ trong rừng rậm đi tới, Diệp Thu liền thấy một con sông. Con sông này không chỉ có bao quát, với lại rất sâu, sông hai bên bờ thanh thúy cây cối theo gió đong đưa. Bên bờ sông hiện đầy đá cuội. Nước sông vô cùng thanh tịnh, hoàn toàn không bị đến lớn mưa ảnh hưởng. Đứng ở bờ sông Diệp Thu có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước sông đang tại bơi lội ngư nhi. Trước đó nhìn thấy dòng suối nhỏ cùng con sông này nhất định không thể so sánh nổi. Một cái trên trời một cái 310 dưới đất, Diệp Thu đi đến bờ sông, cầm ba lô để dưới đất, ở một bên nhặt được một chút đá cuội, chất thành một đống làm thành một cái 30 cm vòng tròn. Thu điện hạ đây là muốn làm gì? Làm thành vòng tròn, bờ sông, hoa, ta đã hiểu, còn phải hỏi sao? Các người nhìn thời gian một chút, đều mấy giờ rồi? Nhanh hai điểm a, thế nào? Ngươi nói ngươi là không phải ngốc, đây rõ ràng là Thu điện hạ chuẩn bị ăn cơm đi a. A, ngươi nói một chút thật đúng là giống, quả thật đúng là không sai. Diệp Thu cầm vòng tròn dọn xong về sau, theo bên trong túi đeo lưng cầm một cái nồi hầm cách thủy đi ra. Tiếp theo lại lấy ra hai khối dương bài, còn có một số cây nấm, cùng quả dại, cầm những này cắt gọn về sau, để ở một bên, theo phía sau hắn trực tiếp giật một đống bó củi đặt ở bên cạnh tại trong vòng lên tốt hỏa. Cầm thân cùng nguyên liệu nấu ăn phóng tới nồi hầm cách thủy bên trong. Tăng thêm thủy bắt đầu nấu bắt đầu. Làm xong những này, Diệp Thu liền không có đang chú ý nồi hầm cách thủy sự tình, mà là quay người đi đến bờ sông, hướng về hà bên trong tỉ mỉ nhìn một chút. Như thế thanh tịnh thấy đáy hà là phi thường hiếm thấy. Chỉ có một ít thâm sơn thanh tuyền có thể đạt tới trình độ như vậy. Diệp Thu nhìn hồi lâu, chỉ thấy một chút cá, đồng thời không thấy được động vật lớn tỉ như cá sấu thân ảnh phía sau mới yên lòng. Nếu như nơi này có cá sấu cũng sẽ không dạng này thanh tịnh. Chương 53, Thu điện hạ phúc lợi. Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình giữa ngàn vạn người trước mặt. Bắt đầu cởi quần áo ra, tiếp theo là cái quần. Hoa hoa hoa hoa, cởi quần áo trong. Thu điện hạ dáng người thật sự là quá tuyệt vời. Hoa ca ca, Thu điện hạ dáng người thật sự là chăm xem không chán. Cảm giác quay video, ta muốn tiệt đồ, lưu làm kỷ niệm, đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian tiệt đồ. Ngay tại Diệp Thu bắt đầu cởi quần áo giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi, không ngừng kêu to lên. Cũng liền tại thời khắc này, Diệp Thu trong nháy mắt bị mấy trăm vạn người tiệt đồ. Chẳng phải về sau Diệp Thu dáng người xuất hiện ở vô số kiện sinh phòng, cùng số tiền lớn tìm từ, chuyên trị không có bầu không dục quảng cáo phía trên. Mắt thấy Diệp Thu cái quần đều thoát xong, chỉ còn lại sau cùng một đầu đồ lót, phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời khẩn trương lên, tiếp tục thoát. Thu điện hạ, cởi nhanh một chút, ta nhanh đã đợi không kịp. Thu điện hạ tương đương nhanh lên nha tương đương, Thu điện hạ. Cố lên sau cùng một món, ta cuối cùng có thể nhìn thấy tiểu Thu điện hạ chân diện mục. Đời này không tiếc, ta đi, cái này phát sóng trực tiếp giữa nữ cũng là nữ lưu manh sao? Các người dạng này Thu điện hạ làm sao dám thoát a? Trước mặt, ta cho ngươi biết, nếu là Thu điện hạ sau cùng không có thoát, ta nhất định đem ngươi thịt người đi ra đánh chết ngươi. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Thu điện hạ vì tính mạng của ta, ngươi vẫn là thoát đi. Phốc ha ha, này mới đúng mà. Nhưng mà, Diệp Thu cầm cái quần thoát xong để ở một bên về sau, bắt đầu giãn ra thân thể. Sau cùng đồ lót chính là không có động tĩnh. Ngay tại tất cả mọi người muốn bão nổi thời điểm, Diệp Thu trực tiếp một cái lặn xuống nước chui được trong sông. Chỉ để lại phát sóng trực tiếp trong phòng một đám lộn xộn mọi người. Muốn nói Diệp Thu có thấy hay không đến phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn? Vậy khẳng định là thấy được. Không sai, hắn vừa rồi chính là cố ý. Cố ý đem để tay ở bên trong trên quần. Đi lên nhấc nhấc, chính là không thoát tương đương. Mới vừa nói Thu điện hạ chắc chắn sẽ không cởi người đi ra cho ta. Tranh thủ thời gian tự giác đi ra. Không còn ra, chúng ta liền muốn đánh người. Cũng là cái này miệng thúi. Tranh thủ thời gian thịt người hắn. Các vị tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ bớt giận a. Ta sai rồi, thật sai rồi. Thu điện hạ cũng quá hại người. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đều có rất lớn hỏa. Chấm ngoặc kép, các tỷ tỷ, nếu không ta thoát cho các ngươi xem. Tới ngươi, ai mà thèm xem ngươi. Chớ ồn ào, mau nhìn Thu điện hạ tắm rửa phúc lợi. Chỗ nào, ta muốn nhìn. Diệp Thu một đầu đâm vào thủy phía sau trong nước bơi một vòng. Liên tại ở gần bên bờ khu nước cạn bắt đầu tắm rửa bắt đầu. Trước đó bởi vì bị sói vây công nguyên nhân, trên thân cũng là vết máu, phá lệ khó chịu, gặp được dạng này nước sông, liền muốn tắm rửa. Đây cũng là vì sao hắn tại trên cánh tay vết thương chuyên môn mang theo một cái nhường bộ. Bởi vì thời gian có chút lâu, vết máu trên người không ít đều đã làm. Diệp Thu chỉ có thể tiêu phí lực khí lớn hơn đến đem vết máu trên người rửa sạch sẽ. Khi hắn lần thứ hai trở lại bên bờ lúc sau đã là nửa giờ sau sự tình. Nửa canh giờ này phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ qua một cái mắt nghiện. Nhìn phi thường thỏa mãn, đối với dạng này Diệp Thu cũng không có ý kiến gì. Dù sao đều là mình fan, với lại hắn cũng không có làm chuyện khác người gì. Sau khi lên bờ, Diệp Thu cầm có dính vết máu quần áo đều đặt ở trong nước sông ngâm, dùng hai khối đá cuội đè ép, chính mình thì chạy tới nồi hầm cách thủy bên cạnh. Bởi vì hơn nửa giờ không có tới, tăng thêm bó củi nguyên nhân, hoặc đã rất nhỏ, bất quá này hỏa hầu cũng đủ rồi. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra đũa, cầm nồi hầm cách thủy cái nắp để lộ. Một trận mùi thơm đậm đà bay ra, Diệp Thu trợn cả mắt lên. Tại dã ngoại làm hầm món ăn, thời điểm nhất định phải chú ý chính là nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là không thể cùng một chỗ nấu. Diệp Thu cũng rất là chú ý những thứ này. Hai ngày này hắn vẫn luôn ăn thịt khô, đã sớm ăn có chút nhàm chán, thật vất vả có thể ăn dạng này một bữa tiệc lớn. Diệp Thu kẹp lên một khối dương bài xương thổi thổi liền ném đến trong miệng. Nấm mùi thơm tăng thêm quả dại danh sách chua xót dùng thịt dê mùi vị một chút cũng không có. Lại thêm nấu lâu như vậy, cái này dương bài đi vào miệng tức hóa, vô cùng mỹ vị. Cầm khối này thân tinh tế nhấm nuốt, thời gian dần qua thưởng thức. Diệp Thu một không chú ý liền đắm chìm trong cái này mỹ vị bên trong, vô phương tự kềm chế. Cho tới khi thân nuốt xuống về sau, hắn mới mở to mắt hô to một tiếng, thoải mái tương đương, ăn ngon thật. Tiếp theo khối thứ hai, khối thứ ba, Diệp Thu cứ như vậy ngồi dưới đất, đem một lớn nồi thịt hầm ăn sạch. Cái này còn chưa đủ, đến cuối cùng cầm nồi hầm cách thủy bên trong súp đều nhanh uống xong. Hắn mới thỏa mãn ở một cái, vỗ vỗ cái bụng nói ra, vừa vặn ăn. Quả nhiên sinh hoạt chính là đến dạng này a. Diệp Thu đứng người lên thăng lên cái lưng mệt mỏi, hốt lên một nắm muối, mang theo nồi hầm cách thủy đi vào bờ sông. Lúc này y phục cũng ngâm rất lâu. Diệp Thu cầm muối phẩy vào vết máu phía trên trà rửa. Bởi vì điều kiện hạn chế nguyên nhân có thể sử dụng muối rõ rệt. Xoa rất lâu mới đưa trên y phục vết máu rửa đi. Lại đem nồi hầm cách thủy rửa ráy sạch sẽ về sau. Diệp Thu ở một bên tìm một nhánh cây cầm quần áo cái quần cho lạnh nhạt thờ ơ. Không chút nào tại hiện tại trên người mình chỉ mặc một đồ lót. Cứ như vậy chạy tới chạy lui, phát sóng trực tiếp giữa các nữ nhân đều nhanh điên rồi. Đợi lâu như vậy không phải là vì giờ khắc này à. Làm xong những này, Diệp Thu lại từ bên trong túi đeo lưng cầm còn dư lại quả dại đem ra. Đi đến bờ sông một cái chỗ thoáng mát, trực tiếp nằm ở trong nước sông, để cho quả dại phiêu phù ở nước sông phía trên. Thỉnh thoảng cầm một trái cây đặt ở trong miệng ăn. Vô cùng hài lòng, ngoặc kép, tương đương khe nằm, còn có thể dạng này. Thu điện hạ cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Thời gian này thì có ý tứ. Thật hâm mộ, ta cũng muốn nằm như vậy. Tốt nhất có thể làm cho ta nam phiếu ở bên cạnh đút ta ăn. Quyết định, lần sau du lịch thời điểm cứ như vậy làm. Tốt nhất có thể gối lên bạn gái trên đùi. Như vậy thì thoải mái hơn. Rất vui vẻ cảm giác. Thu điện hạ, nhanh ta hát. Đúng, Thu điện hạ, ngươi hôm nay còn không có ca hát đây. Nằm ở trong nước nhìn xem mưa đạn Diệp Thu, lúc này cũng muốn bắt đầu. Hôm nay còn không có cho mọi người ca hát. Thế là suy nghĩ một chút nhìn xem có cái gì ca thích hợp bây giờ tình huống. Sao chết bất thình lình một ca khúc tại Diệp Thu trong đầu hiện lên, bài hát này có thể hay không? Quá ác thú vị, suy nghĩ một chút trước đó đám fan hâm mộ đùa tình huống của mình. Diệp Thu đã quyết tâm, liền bài hát này, thân yêu tín đồ hỏi, ta hiện tại liền hát một bài ca các ngươi nghe, chuẩn bị kỹ càng á. Đây chính là ta thích vô cùng một ca khúc, hy vọng các ngươi cũng sẽ ưa thích. Vừa dứt lời, phát sóng trực tiếp ở giữa liền sôi trào lên, vô số người reo hò. Diệp Thu vẫn như cũ dạng này nằm trên mặt đất, không có đổi bất kỳ tư thế. Đem trong tay quả dại sau cùng ăn một miếng xong, Diệp Thu bắt đầu ấp ủ cảm giác, nhắm mắt lại ca từ trong đầu bên trong hiện lên. Tất cả cao âm giọng thấp đều bị hắn một mực nhớ kỹ. Hắn bỗng nhiên mở ra âm thanh, ánh mắt sắc bén, âm thanh chậm rãi theo trong miệng của hắn truyền ra. Vừa mở tràng chính là một cái cao âm, đây là cái gì ca? Bắt đầu liền cao âm hát. Không ít người bắt đầu ở phát sóng trực tiếp, ở giữa hỏi. Chương 54, đường núi 18 ngã rẽ, chưa từng nghe qua. Khẳng định lại là Thu Điện Hạ bản gốc đấy chứ. Không nghi ngờ chút nào. Ta cảm giác nhất định là thần khúc. Khẳng định phi thường dễ nghe. Ngay tại phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ thảo luận kịch. Liệt chỉ là Diệp Thu bắt đầu mở màn cao âm cũng kết thúc. Núi lớn tử tôn, thích ánh nắng đi tương đương. Câu này ca từ vừa ra tới toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa đều phun ra. Cái này mẹ hắn cái gì ca? Còn mẹ hắn chân thần. Nằm cái rãnh, ta tại trên xe buýt. Biết rõ Thu Điện Hạ ca hát chuyên môn mở ở ngoài âm đây. Cái này, chấm ngoặc kép, trong nhà, một đám nữ tử chính toàn thân chú ý chờ lấy Diệp Thu ca hát. Đường Ánh Tuyết cảm giác có chút miệng khô, liền cầm lấy trên bàn uống trà một cái. Nước trà vừa mới đến miệng trong, Diệp Thu bất thình lình hát lên, một cái tiếp xúc không kịp đề phòng. Nước trà trực tiếp phun ra, toàn bộ trên mặt bàn cũng là hạt nước, một đám nữ tử cũng là bị sợ nhảy một cái. Một nửa là bởi vì Diệp Thu, một nửa là bởi vì Đường Ánh Tuyết. Đường Ánh Tuyết ngượng ngùng nói, khụ khụ, ta thật không phải là cố ý. Gia hỏa này làm sao bất thình lình tới một ca khúc như vậy. Một bên khác, nằm ở Hà 430 trong nước, Diệp Thu nhìn thấy nổ mưa đạn. Càng thêm hăng hái, tiếp tục hát đến, ánh nắng cái nào yêu u, trong núi người u, nơi này đường núi 18 ngã rẽ tương đương, nơi này đường thủy cửu liên hoàn tương đương, nơi này sơn ca xếp hàng bài. Tương đương nơi này sơn ca xuyên đối xuyên tương đương. Diệp Thu cứ như vậy nằm ở trong nước. Đối mặt với bầu trời xé cổ họng dùng sức hát sơn ca. Mặc cho cái kia ngàn vạn phen trong gió lộn xộn. Mặc cho cái kia điều quần dọa bay vô số. Hắn vẫn như cũ ta hình ta buộc. Cho tới khi bài hát này hát xong, Diệp Thu mới ngừng lại. Bài hát này độ khó khăn nhưng thật ra là lớn vô cùng. Khắp nơi đều là cao âm. Một ca khúc hạ xuống Diệp Thu chính mình mệt mỏi gần chết. Xem ra chính hắn thật không thích hợp hát cao âm. Về phần phát sóng trực tiếp ở giữa, Diệp Thu ca hát xong chân sau đủ 5 phút đồng hồ đều không có một người nói chuyện. Bài hát này đi, trên thực tế là vô cùng dễ nghe. Diệp Thu hát đâu, cũng là vô cùng dễ nghe. Nhưng là vì sao không một người nói chuyện? Đó là bởi vì tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Bài hát này cùng mình dự đoán chênh lệch quá xa. Chờ nửa ngày Diệp Thu đều nhanh trong nước ngủ thiếp đi vẫn là không có người nói chuyện. Đành phải hỏi thăm, khụ khụ tương đương tại sao không ai nói chuyện. Ếch tương đương tốt ca a, thật sự là tốt ca a, thật là dễ nghe, ha ha tương đương là thật là dễ nghe. Ha ha, tương đương xác thực xuôi tai. Ha ha, tương đương bài hát này thật sự là thâm nhập cốt tủy a. Cũng liền thấy được cái này Mãn Bình màn ha ha. Làm sao không biết đám người này nghĩ như thế nào. Bất quá này đúng là hắn kết quả mong muốn. Thực ra a, âm nhạc là chia rất nhiều loại. Ngươi xem ta bài hát này phối hợp Non Xanh Nước Biếc có phải hay không có một phong vị khác. Thu Điện Hạ, ngươi cái này đâu chỉ là có một fan đặc biệt, nhất định dọa chết người. Đúng đấy, Thu Điện Hạ, ta cũng chỉ nói, ngươi bài hát này chuyển biến chuyển quá mau, ta đều không phanh lại. Diệp Thu trong nước lật ra một cái mặt, để cho mình cái bụng hướng xuống tiếp tục nói, này. Nói chuyển biến thật đúng là nói đúng. Bài hát này danh tự liền gọi đường núi 18 ngã rẽ. Không cong sao được. Ngàn vạn fan cứ như vậy bị Diệp Thu một ca khúc lần thứ hai chinh phục. Đám fan hâm mộ chính mình chủ động nói sang chuyện khác bắt đầu. Là tại thì không muốn cùng Diệp Thu ở cái này đề tài trước tiếp tục nữa. Diệp Thu trong nước nằm một giờ phía sau liền trong nước sông bò ra. Dựa theo hắn hôm nay kế hoạch là muốn ở nơi này bờ sông hạ trại. Lúc này còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Nói lên hạ trại mắc lều bồng là nhất định. Nơi này không giống như là trước đó trong rừng cây. Có nhiều như vậy cây cối có thể làm cho hắn đi treo ở trên cây ngủ. Thứ hai bởi vì đây là tại bờ sông có thể nhóm lửa đắp. Đối phó bất kỳ mãnh thú. Đống lửa cũng là dùng tốt nhất. Chỉ cần bên này có đống lửa, dã thú liền sẽ không dễ dàng tới gần. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn thấy Diệp Thu bắt đầu mắc lều bồng cũng không khỏi hỏi lên BFF. Tới, Thu Điện Hạ sớm như vậy muốn hạ trại sao? Hiện tại mới 3 giờ hơn đâu? Vẫn chưa tới 4 giờ. Ta còn tưởng rằng Thu Điện Hạ hôm nay sẽ có càng nhiều mạo hiểm đây. Nhìn thấy mưa đạn Diệp Thu, hồi đáp. Ta hôm nay mạo hiểm còn chưa đủ à? Ngươi đây là muốn ta đem toàn bộ rừng rậm dã thú giết tất cả à? Sau khi nói xong Diệp Thu tiếp tục, giải thích nói, ta nghĩ ta trước đó nói qua. Tại dã ngoại trước khi trời tối không xác định có thể hay không tìm được tốt hơn cắm trại lúc. Muốn ưu tiên chọn một cái địa điểm thích hợp, cho dù là thời gian còn phi thường sớm. Bởi vì ngươi không thể xác định phía trước còn có dạng gì nguy hiểm. Với lại ta hiện tại nhà nơi này tuyệt đối là một cái hạ trại vị trí tốt. Các ngươi nhìn ta ở nơi này bờ sông hạ trại, nước sông bên này thì sẽ không có nguy hiểm. Với lại căn cứ bờ sông ta có thể thấy rõ ràng hai đầu. Duy nhất cần cẩn thận địa phương chỉ có dựa vào gần rừng sâu bên này, dạng này ta hoàn toàn liền có thể có bảo chứng. Chuyện trọng yếu nhất tình chính là, ta hôm nay mệt mỏi, không muốn đi. Nghe được Diệp Thu câu nói sau cùng về sau, đám fan hâm mộ cũng không đủ sức tại phản bác hắn. Chuyện hồi sáng này người nơi này đều thấy được, Diệp Thu mệt mỏi rất bình thường, với lại trên cánh tay hắn còn có tổn thương đây, cho nên mọi người cũng không có ở cái đề tài này đã nói đi xuống. Không bao lâu Diệp Thu liền cầm lều vải cho phối hợp tốt. Giống như trước đây cầm bắt thú kẹp bố trí tại rừng sâu bên này. Sau đó Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng lấy ra một cây dây nhỏ. Cùng một cái lưỡi câu. Cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Diệp Thu cái này rất rõ ràng chính là chuẩn bị ăn cá. Bên này hà cùng lúc trước đụng phải dòng suối nhỏ thủy không đồng dạng. Nơi này nước sông quá sâu, muốn phải xuống dưới mò cá độ khó khăn thật sự là vượt qua Diệp Thu năng lực hạn mức cao nhất. Dã ngoại câu cá thực ra rất đơn giản, Diệp Thu tìm một cây tương đối dài nhánh cây, cầm dây nhỏ cột vào nhánh cây một đoạn, cầm lưỡi câu cột vào dây nhỏ bên trên, một cái đơn sơ lưỡi câu liền làm xong rồi. Bất quá có một chút phải chú ý chính là nhánh cây. Tốt nhất chọn cấy liễu chờ dẻo dai đại nhánh cây, nếu không rất có thể bị cá kéo đứt. Cầm lưỡi câu làm tốt phía sau Diệp Thu lại từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một khối tương đối nhỏ. Thịt khô, thịt dê làm câu cá. Diệp Thu cũng là lần thứ nhất, không biết có được hay không. Hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thu điện hạ, người có thể đi tìm trên cây côn trùng các loại làm ngư nhi. Nhất định sẽ so với ngươi thịt này làm mồi câu tốt hơn nhiều. Nghe được lời này, Diệp Thu hướng về sau lưng rừng cây nhìn một chút. Từ bỏ, ta không tin ăn ngon như vậy thịt dê làm cùng không có cá thích ăn. Diệp Thu bốc đồng ngữ khí, để cho phát sóng trực tiếp giữa mê trai nhóm lần thứ hai quẹt màn ảnh. Thu điện hạ, thật là đáng yêu, ta rất muốn ôm về nhà. Thật, ngạo kiều Thu điện hạ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Thu điện hạ, cùng ta về nhà đi. Dạng này Thu điện hạ là của ta. Ta ngạo kiều Thu điện hạ, quá mê người, Thu điện hạ. Tín đồ của ngươi luôn luôn yêu ngươi. Ngoặc kép, chương 55, dã ngoại thả câu có rất nhiều thời điểm. Cũng không phải là dung mạo ngươi tiến, nhân khí cao liền sẽ như ngươi nghĩ như vậy. Rất hiển nhiên Diệp Thu hiện tại chính là như vậy tình huống. Lưỡi câu đã ném vào trong nước hơn nửa giờ, liền xem như thịt khô phao lâu như vậy đều đã ngâm nở. Thế nhưng là con cá này can không có nửa tương đương chút động tĩnh. Phát sóng tiểu thiên sứ giá lâm hiện tại thời gian khoảng cách câu cá đã nửa giờ đi qua. Phốc tương đương Thu điện hạ cam chịu số phận đi. Không có cá ăn thịt làm ra. Nói thật Thu điện hạ, dã ngoại sinh tồn ta không biết. Nhưng là câu cá ta thế nhưng là tới tài xế. Nghe ta một lời khuyên đừng vùng vẫy. Ngoan ngoãn đi bắt côn trùng đi. Đúng vậy, câu cá ta cho tới bây giờ không nghe nói dùng thịt khô. Chẳng lẽ là câu cá xấu? Ồ, rất có thể Thu điện hạ chính là tại rơi cá xấu. Thế nhưng là cá xấu tính cá sao? Ếch Thu điện hạ cá xấu tính toán không tính cá. Diệp Thu mặt đen lại ngồi tại bờ sông, nhìn xem mưa đạn. Bọn này fan gần nhất thật sự là càng ngày càng không coi mình là một chuyện. Dù sao là hơi một tí gọi trêu chọc hắn. Diệp Thu không vui nói, không phải. Cá sấu không phải cá. Là xương sống loại bò sát trùng loại. Không phải là cá cũng không phải lưỡng thê loại. Nguyên lai là dạng này a. Vậy chúng ta Thu điện hạ câu cũng không phải là cá sấu. Thế nhưng là còn có cái gì cá ăn thịt dê đâu. Thực nhân ngư, nếu có thực nhân ngư hiện tại Thu điện hạ còn có thể hào hào sao? Khẳng định đã bị ăn rồi a. Cũng là Thu điện hạ đều ở đây trong nước sông chờ đợi đã lâu như vậy. Cho nên ta cảm thấy Thu điện hạ là đang học Khương Tử nha. Người nguyện mắc câu, Diệp Thu nhìn xem người này mưa đạn vừa mới phát ra tới. Còn chưa nói cái gì. Hắn lưỡi câu bất thình lình đột nhiên lay động. Có cá đã mắc câu. Diệp Thu lập tức lai liễu kính. Hai tay dẫn theo cần câu dùng trước lực đi lên nói một chút. Sau đó chậm rãi hướng về bên bờ rồi. Có thể cảm giác được có cái gì cắn mồi câu. Phát sóng trực tiếp giữa người cũng đều đang mong đợi Diệp Thu lần này có thể câu lên cái gì cá. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lưỡi câu. Mắt thấy câu dây thừng thời gian dần qua lộ ra mặt nước. Cuối cùng mọi người thấy lưỡi câu trên sự vật. Phốc Thu điện hạ, tha thứ ta nhỉ không được. Ta đã nói rồi, thịt dê làm sao có khả năng cùng câu được cá. Ha ha, lần này thật khoa học. Thu điện hạ đừng uể oải. Tiếp tục câu cá. Diệp Thu đầy cõi lòng mong đợi cầm lưỡi câu kéo lên. Khi nhìn đến lưỡi câu trên cá, lúc khuôn mặt trực tiếp đen lại. Cái này không phải cá à? Rõ ràng là một cái tôm. Hơn nữa còn là nở nụ cười con tôm nhỏ. Một cái chừng đầu ngón tay tôm cắn thịt dê bị câu lên. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ đã sớm người cười ngưỡng mã phiên. Nhưng là Diệp Thu không thể nhịn. Mình một đời anh danh không thể đổ ở nơi này câu cá phía trên. Thế là Diệp Thu cầm tôm tép theo móc treo trước kéo xuống. Trực tiếp cầm cái này tôm nhỏ tôm tép nhéo một cái đến. Đem lưỡi câu trên thịt dê đổi thành tôm tép. Về phần thịt dê, hiện tại cũng không có gì dùng, Diệp Thu thuận tay vứt xuống sông. Chỉ thấy cái này thịt dê vừa hạ xuống tại trong nước sông, thì có mấy con cá lớn tranh nhau nhảy ra mặt nước tranh đoạt cái này nhanh thịt dê. Cầm cần trục Diệp Thu liền trực tiếp choáng váng. Đây tuyệt đối là cố ý. Đây là có dự mưu đánh mặt mình. Thao, chờ ta đem các ngươi câu đi lên. Không một cái cái băm thành khối đun súp. Dứt lời Diệp Thu cầm lưỡi câu vứt xuống trước đó thất lạc thịt dê địa phương. Lần này vẫn chưa để cho hắn chờ quá lâu. Lưỡi câu ném xuống không đến 5 phút đồng hồ thì có cá cắn mồi. Xem động tĩnh so trước đó phải lớn hơn nhiều. Đây nhất định là cá. Diệp Thu trong lòng suy nghĩ. Tay tăng nhanh xách câu tốc độ. Vận khí tương đối tốt. Lần này cũng là trực tiếp rơi bắt đầu. Phốp. Thu điện hạ, ta lần này thật không có nhịn xuống. Không có việc gì, có tiến bộ, đây không phải cá à. Nói thế nào cũng có thể ăn à. Chính là à, ghét nhất các người những này chế giễu Thu điện hạ người. Rõ ràng chính là một đầu khả khẩu cá. Ta nhìn cũng muốn ăn. Diệp Thu nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa lời nói thật sự là nhịn không. Được, ta nói. Các người dạng này ta thật khó khăn a, ta đều không tâm tình ca hát, con cá này phơi hàm răng a, vẫn là cho mèo ăn meo đâu, con mèo nhỏ đều không ăn a. Nói xong Diệp Thu cầm lưỡi câu trên cá lấy xuống, con cá này nói tiểu thực ra không nhỏ, làm sao cũng có 5 cm dài a. Thu điện hạ, ta cảm thấy nếu là nấu canh lời nói con cá này thật vẫn có thể. Bất kể thế nào nói vẫn có chút cá vị đạo không phải. Đúng vậy, A Thu điện hạ. Canh cá chính là vì ăn canh. Ăn cá có ý gì sao? Tới tới tới, người nào nói canh cá uống súp? Ngươi tới đây cho ta. Về sau nhà ngươi làm canh cá, ngươi liền cho ta uống súp. Thịt cá đều cho cha mẹ ngươi ăn. Diệp Thu cầm cá ném ở một bên trong nồi nói ra. Cầu đề cử a, cha mẹ ta không ăn cá a, không ăn ngươi cho ta ăn, ngươi cũng chỉ uống súp. Thu điện hạ, ta sai rồi, ngươi tiếp tục câu cá, ta tin tưởng khẳng định còn có thể tới mấy đầu dạng này cá. Đi đi đi, ai muốn loại cá này, ta phải lớn cá, ta muốn dài một thước cá lớn. Diệp Thu không cam lòng phàn nàn. Diệp Thu cầm còn dư lại tôm tép treo ở lưỡi câu bên trên. Lần thứ hai ném đến trước đó địa phương câu cá. Lần này lưỡi câu vừa mới ném xuống liền trong nháy mắt chìm xuống. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy cần câu trong nháy mắt liền cong. Nếu không phải Diệp Thu chuyên môn tìm tương đối thô với lại dẻo dai đại lưỡi câu, lần này đều sẽ được cá cho kéo đứt. Diệp Thu cười ngây ngô hai tiếng. Hắc hắc, liền sợ người không mắc câu, mắc câu đến chả muốn chạy. Hơi hiểu một điểm người đều biết rõ, lần này tuyệt đối là cá lớn, lớn như vậy động tĩnh, không thể nào là cá nhỏ. Diệp Thu lôi kéo cần câu thời gian dần qua hướng về bên bờ rồi. Buông lỏng vừa để xuống, cùng con cá này đánh lên đánh lâu dài, cứ như vậy kéo một phát vừa để xuống luôn luôn kéo dài hơn 10 phút. Cần câu trên dãy rụa mới chậm lại, Diệp Thu thời gian dần qua cầm lưỡi câu hướng về bên bờ kéo tới. Cá lớn như vậy là không thể trực tiếp nhắc tới, có thể đem cá dây thừng đứt đoạn, làm lưỡi câu thời gian dần qua lộ ra mặt nước chỉ là. Mọi người mới rốt cục thấy rõ con cá này diện mục chân thật. Đây là một đầu cá quế, với lại cái đầu thật đúng là không nhỏ. Vẻn vẹn ló đầu ra mặt nước đầu liền so trước đó đầu kia cá nhỏ lớn gấp hai nhiều. Cá quế tứ đại cá nước ngọt một trong, là một loại ăn thịt tính loài cá, thích ăn so với nó tiểu tôm cá loại hình, kỳ vị đường đi phi thường ngon, chất thịt đặc biệt tươi non, thuộc về cực phẩm thịt cá hệ liệt. Thấy là con cá này, Diệp Thu ăn hàng thuộc tính trong nháy mắt bạo phát. Đây chính là dã ngoại hiếm có mỹ thực a, Tuy nói loại cá này tại cả nước dòng sông bên trong cơ bản đều có. Nhưng là muốn câu lên tới vẫn là có chút khó khăn. Hai mắt sáng lên Diệp Thu, trực tiếp hướng về vừa chạy đi. Một cái tay dắt lấy câu dây thừng thời gian dần qua hướng về hắn bên này rồi. Mà chính hắn cũng hướng về cá đi bên kia đi. Ở cách cá chỉ có nửa mét vị trí thời điểm, chính hắn nhào tới, cầm cá chết chết bóp lấy, như là nhìn thấy châu báu đồng dạng yêu thích không buông tay. Diệp Thu nhìn xem trên tay cá quế còn có trước đó đầu kia cá nhỏ ngửa đầu cười to, hắc hắc. Xem ra hôm nay canh cá cùng cá hấp đều có. Chương 56, hấp cá quế hương. Diệp Thu hài lòng cầm cá cầm tới bờ sông xử lý. Như loại này cá quế, dùng để làm cá nướng. Cái kia thuần túy là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Đối với ăn hàng Diệp Thu tới nói lãng phí nguyên liệu nấu ăn là hắn không thể nhất chịu được sự tình. Cho nên quyết định làm cá trưng. Tuy nhiên làm cùng chậm một chút hắn đến cũng không có chút nào sốt ruột. Hắn trước đem chuẩn bị làm canh cá cá nhỏ cho cắt thành khối nhỏ. Nói thật ra con cá này quá nhỏ. Vì không cần lãng phí Diệp Thu hắn chỉ có thể đem làm thành canh cá. Cũng may hắn bên trong túi đeo lưng còn có không ít trước đó hái cây nấm. Cây nấm hầm canh cá. Nghe không sai, nhất định sẽ ăn ngon. Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền càng thêm tò mò. Ách tương đương Thu điện hạ thật muốn cầm con cá nhỏ này làm canh cá. Chấm ngoặc kép, Thu điện hạ, trước đó là ai nói? Mới bao lâu đây? Đã nói xong canh cá muốn ăn thân đâu? Ta cũng quá ủy khuất. Bị Thu điện hạ mắng, 4 tam số 0, một trận. Đang tại tỉnh lại, kết quả Thu điện hạ cứ như vậy. Phát sóng trực tiếp ở giữa trước đó để cho Thu điện hạ cầm con cá. Này nấu canh người, bất thình lình bật đi ra phàn nàn. Diệp Thu bên cạnh xử lý cùng liền xem mưa đạn. Nhìn thấy đầu này mưa đạn khóe miệng của hắn không nhịn được kéo ra. Tay trượt đi một khối rơi mất hai khối trong sông. Phát giác được về sau. Vội vàng vớt lên. Vốn là cá liền thiếu đi. Cái này sao có thể để nó rơi mất. Ủy khuất. À, Thu điện hạ ngươi nhất định phải an ủi ta. Ta mặc kệ. Thu điện hạ. Mau tới an ủi ta. Bảo bảo tâm lý khổ. Vừa rồi mẹ ta nói ban đêm làm canh cá. Ta còn để nó ngàn vạn muốn mua cá lớn. Thu điện hạ tương đương, Thu điện hạ tương đương. Diệp Thu nhìn thấy người này sái bảo rất là bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác vấn đề này cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Mặc kệ nhất định là không được. Khục tương đương cái kia. Ta nhưng thật ra là vì tốt cho ngươi. Dù sao các ngươi cần dinh dưỡng. Ăn nhiều thân bù đắp protein có chỗ tốt, không giống ta ở trong vùng hoang dã cũng chỉ có thể húp chút nước. Đừng đề cập đáng thương biết bao, nghe được Diệp Thu lời nói cũng nhịn không được nở nụ cười. Đặc biệt là Diệp Thu lúc này biểu lộ, chớ nhìn hắn nói chững chạc đàng hoàng, trên thực tế biểu tình trên mặt là không thèm để ý chút nào. Qua loa vẻ lộ rõ trên mặt. Ai cũng nhìn ra Diệp Thu là cố ý. Thu điện hạ, người quá xấu rồi, không thể khi dễ như vậy người ta. Ha ha, chết cười ta. Thu điện hạ biểu lộ bao lần thứ hai đổi mới. Xem ta phối đồ, vâng vâng vâng tương đương ngươi nói đều đúng. Phối hợp Thu điện hạ biểu lộ, nhất định thần, về sau Thu điện hạ cũng muốn đẩy mạnh tại biểu lộ bao trước. Ngay cả trước đó nói ủy khuất người. Cũng nói, Thu điện hạ, nếu như vậy ta liền tha thứ ngươi, ngươi cái biểu tình này bao ta nhận, dù sao cũng là nói với ta. Diệp Thu cười cười, không có quá nhiều ngôn ngữ, vốn là hắn vừa rồi chính là cố ý, cùng fan tầm đó ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vốn là cái kia như thế, dạng này không chỉ có thể gia tăng sự hòa hợp. Còn có thể để cho mọi người càng muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thế là Diệp Thu tiếp tục nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Tối nay ta canh cá ta uống. Ha ha, Thu điện hạ, người con cá này súp không phải liền là chuẩn bị tự uống sao? Chúng ta lại không uống được. Đúng vậy, ta cũng muốn uống. Thế nhưng là ta phải uống đến a. Thực ra Thu Điện Hạ coi như muốn ăn thịt cũng không ăn được. Như thế điểm cá nhét vào trong nồi liền không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thu cầm cá nhỏ xử lý tốt về sau, lại bắt đầu xử lý con cá lớn này. So với cá nhỏ, cái này cá lớn mới là hắn càng chọc yếu hơn bữa tối. Vì phòng ngừa cá lớn chạy trốn, Diệp Thu trực tiếp cầm chủy thủ cắt đứt cá xương sống. Đây là hắn cho tới nay đều thích nhất phương thức. Dạng này không chỉ có quả quyết mà lại phi thường thuận tiện. Lại đem cá lớn đều xử lý tốt về sau, lại tại trên người cắt mấy đạo miệng nghiêng xoa chút ít muối để ở một bên. A, Thu Điện Hạ, cá hấp muốn trước ướp gia vị sao? Ta ở nhà làm thời điểm đều không ướp gia vị qua a. Nhìn thấy vấn đề này, Diệp Thu hồi đáp, thực ra không phải tất cả cá cũng là làm như vậy. Bất đồng thịt cá chất bất đồng, cũng sẽ có không giống phương pháp làm. Tỉ như cá sạo chính là tại trưng tốt phía sau điều chế tốt nước tương xối tại bên trên. Cá hấp là đơn giản nhất là một loại cá, đồng dạng cũng là vị đạo nhất tươi đẹp một loại phương pháp làm. Tại cá trưng lúc nhất định phải để lên hành gừng, dạng này có thể đi cá mùi tanh. Bởi vì Diệp Thu bên này không có hành nguyên nhân, hắn dùng trước đó hái một chút vật thay thế, đồng dạng có thể đạt tới trừ tanh mục đích. Làm xong những này, Diệp Thu bắt đầu nhóm lửa. Buổi trưa đống lửa sớm đã dập tắt, cũng may lúc trước hắn thu thập bó củi đủ nhiều, trực tiếp lần thứ hai đốt là được. Cầm chõ đặt ở đá cuội vòng tròn phía trên, chờ đợi chõ bên trong thủy đốt lên về sau, cầm chuẩn bị xong cá quế thả lên, đắp lên cái nắp liền bắt đầu cá trưng. Một loạt động tác này một mạch mà thành, hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất làm dạng này thức ăn bộ dáng tại cầm cá trước chõ về sau. Diệp Thu cũng không có nhàn rỗi, lại tại bên cạnh là một cái nga noãn thạch vòng tròn, ở giữa đào rỗng, sau đó nhóm lửa, cầm trước đó chuẩn bị tốt nồi thả lên. Đây là Diệp Thu chuẩn bị làm canh cá. Hai bên đồng thời khai hỏa mới không trì hoãn không phải. Ta cảm thấy Thu Điện Hạ nhất định là làm đầu bếp, đồng thời thao tác hai cái nồi. Không biết Thu Điện Hạ có thể hay không xóc nồi đâu. Xóc nồi tính là gì? Thu Điện Hạ thế nhưng là có thể chép ra nồi khí người. Nồi khí là cái gì? Biểu thị các ngươi nói ta hoàn toàn nghe không hiểu. Các ngươi là không ngốc. Thu Điện Hạ làm sao có thể sẽ làm những thứ này đâu. Diệp Thu nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa những người này nói chuyện phiếm, cũng đi theo hàn huyên. Dù sao hắn bây giờ đã không có chuyện gì làm, chỉ dùng chờ lấy thủy đốt lên cầm nguyên liệu nấu ăn bỏ vào là được rồi. Canh cá vẫn là vô cùng đơn giản làm. Đầu bếp tính là gì? Các ngươi cảm giác thủ nghệ của ta chỉ có thể làm đầu bếp à? Ta thế nào cảm giác ta đã đi tham gia trù thần cuộc so tài? Diệp Thu vừa mới nói xong phát sóng trực tiếp, ở giữa liền trào phúng bắt đầu. Hoa, Thu Điện Hạ lại bắt đầu không biết xấu hổ mô thức. Thu Điện Hạ, tuy nhiên ta thừa nhận của ngươi làm xác thực nhìn xem không sai, nhưng là chính ta cho rằng, so với đầu bếp ngươi càng thích hợp làm giám khảo. Đúng đúng đúng, giám khảo. Chỉ cần Thu Điện Hạ ăn đồ thời điểm lộ ra say mê bộ dáng, liền có thể biết người này làm ăn ngon. 57, đúng vậy. Người khác bình thẩm dựa vào miệng, chúng ta Thu Điện Hạ bình thẩm dựa vào biểu lộ. Cho ngươi một cái biểu lộ, tự xem xử lý. Rất xin lỗi, ngươi không thể để cho ta lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đào thải, ha ha, nhớ tới cũng rất thú vị. Thu Điện Hạ nhanh đi thử một chút. Diệp Thu thật sự là bội phục bọn này phen sức tưởng tượng. Như vậy cũng được. Suy nghĩ một chút nói ra, thực ra ta cũng muốn a. Ngươi xem cái gì đều dùng làm thì có người chờ lấy nấu cơm cho ngươi. vì để cho ngươi cảm giác được ăn ngon vô cùng cố gắng. Với lại nhiều loại đầu bếp nổi danh xếp hàng làm cho ngươi ăn. Chuyện tốt như vậy tình, ta cũng muốn đi, thế nhưng là sợ người khác không quan tâm ta a. Biểu lộ hết sức hướng tới, sau đó lại thở dài. Thu điện hạ, ta là Giang Thành Mỹ thực nhà bình luận hiệp hội phó hội trưởng. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta hiệp hội. Ngoặc kép, chương 57, một con cá đưa tới hỗn loạn. Diệp Thu làm sao đều không nghĩ đến mình phát sóng trực tiếp. Ở giữa lại còn thật sự có dạng này người tồn tại. Nhất thời ngữ khí một trận, chậm rãi nói, để ta suy nghĩ một phen. Dù sao ta lần này hoang dã hành trình còn không biết lúc nào kết thúc đây. Không có việc gì, chỉ cần Thu điện hạ mong muốn, ta bên này lập tức liền có thể đem tư liệu của ngươi bỏ vào đến. Hiện tại liền có thể xem như gia nhập. Diệp Thu trong lòng ám phỉ một câu, người này là cố ý đi, thật sự là như thế ưa thích phá. Đừng vội, làm việc không thể dạng này. Dù sao hiệp hội có hiệp hội quy củ nha, không thể vì bất luận cái gì phá hủy quy củ, dù cho người này là ta cũng không được. Diệp Thu ra vẻ đại rõ nói ra, ai ngờ người này nghe vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ cần là Thu điện hạ thì không có vấn đề. Tới đi, Thu điện hạ, chúng ta chờ đây. Diệp Thu triệt để bó tay rồi, người này là thật ngốc hay là giả ngốc? Cứ như vậy tình thương làm sao làm trên phó hội trưởng. Thực ra cũng không trách người khác khi biết thần tượng của mình lại muốn cùng mình làm như thế sự. Tình, loại tâm tình này Diệp Thu là không thể hiểu. Dù cho cải biến quy tắc sau khi đi đường lại như thế nào, chỉ cần về sau có thể cùng thần tượng gặp mặt, có thể mặt đối mặt nói chuyện hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc Diệp Thu không phải là nghĩ như vậy. Hắn đối với cái này hiệp hội là hoàn toàn không có hứng thú. Lấy bối cảnh của hắn coi như không phải giám khảo vẫn như cũ có thể làm cho các loại nổi danh đầu bếp tranh nhau nấu cơm cho hắn. Lần này trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Về tình về lý ta đều không thích hợp chuyện như vậy. Nhìn thấy Diệp Thu cự tuyệt như thế quả quyết, người này tuy có không cam lòng nhưng cũng từ bỏ, vậy được rồi. Chỉ cần Thu điện hạ có ý tưởng, tùy đều có thể tìm ta. Nghe vậy Diệp Thu lễ phép cười một cái nói một tiếng cảm ơn. Về phần phát sóng trực tiếp giữa những người khác thì không ít người đều nói muốn phải gia nhập cái này, ăn không, hiệp hội. Bất quá rất hiển nhiên đều bị uyển cự. Thế là đám người cũng sẽ không cái đề tài này trước tiếp tục dừng lại. Đối với một cái không có quan hệ gì với tự mình chủ đề, không ai mong muốn luôn luôn trò chuyện tiếp. Rất nhanh liền lần thứ hai nhắc tới Diệp Thu cá. Mấy câu nói thời gian Diệp Thu thủy đã nấu sôi. Bởi vì một mực đang nói chuyện phiếm, hắn cũng không có chú ý đến. Trải qua vừa nhắc cái này, hắn liền tranh thủ nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào đi. Tuy nhiên cá thiếu, nhưng là cây nấm nhiều a. Dạng này phối trộn cũng có thể để cho nồi này canh cá đầy đặn. Cũng không lâu lắm nồi này súp liền làm tốt. Diệp Thu cầm súp để ở một bên, đem bên kia cá trưng cho bưng ra ngoài. Đến một bước này, cá trưng đã không sai biệt lắm làm xong. Chó cái nắp vừa mới để lộ, Diệp Thu lại hỏi đậm đà mùi cá vị. Như vậy mùi thơm hắn đã mấy ngày không có ngửi được qua. Nhất thời làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng là cá trưng hiện tại còn kém sau cùng trọng yếu nhất một bước. Diệp Thu cầm xôi trào dầu xối tại cá trưng phía trên, lại đến một chút nước tương. Cho đến bây giờ cá trưng mới xem như chân chính làm xong. Nhìn thấy cá trưng hoàn toàn làm tốt, Diệp Thu không nhịn được, bưng lên một bên canh cá uống trước một cái. Nấm mùi thơm xen lẫn cá vị tươi, tại trong canh giao hòa, trong nháy mắt để cho Diệp Thu khẩu vị tăng nhiều. Kẹp một khối trưng cá quế trắng như tuyết thân chấm chấm tương để vào trong miệng. Cửa vào chất thịt ngon, môi này lưu hương, thịt cá tự thân ngon bị hoàn mỹ giữ lại. thay thế hành nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ phát huy tác dụng. Con cá này thân hoàn toàn không một chút mùi tanh, chỉ lưu có đậm đà vị tươi, mà cá lại đầy đủ tươi mới. Dùng chất thịt có thể hoàn toàn bảo tồn tại đẹp nhất thời gian. Xem là hời hợt, nước tương lại vừa đúng. Nhiều một phần thì nồng, thiếu một phần thì nhạt. Mỹ vị như vậy thật sự là Diệp Thu tiến vào hoang dã đến một lần ăn đến tốt nhất sự vật. Nhịn không được sợ hãi than nói, không hổ là cá bên trong cực phẩm a. Đâm thiếu thịt mềm vị tiên, đây là ta nếm qua ăn ngon nhất cá. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn, thấy Diệp Thu lúc này biểu lộ đều há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, là tại là quá mức kinh ngạc. Tuy nhiên Diệp Thu ăn vào mỹ vị đồ ăn lúc lại toát ra biểu tình hưởng thụ. Nhưng là như hôm nay hắn như vậy nhóm còn là lần đầu tiên gặp. Nếu như phát sóng trực tiếp có thể ra đặc hiệu lời nói. Tại Diệp Thu ăn cá trưng một khắc kia, chỉ sợ là mặt mũi tràn đầy cũng là ái tâm, vô cùng hạnh phúc, như vậy biểu tình hưởng thụ không lừa được người. Tất cả mọi người trong lòng đều phải ra một cái kết luận. Cái này trưng cá quế nhất định là vô cùng ăn ngon. Làm sao bây giờ ta cũng muốn ăn, thấy ổ đều đói, trưng cá quế, ta ban đêm liền ăn cái này, quyết định sẽ đi ngay bây giờ ăn. Trước mặt, ngươi người ở nơi nào? Ta cũng đi ăn, tổ đội, đều đừng nóng vội, chờ một chút ta, đừng lại đem cá quế ăn sạch. Đang hưởng thụ lấy cá, Diệp Thu hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này bởi vì hắn một đầu trưng cá quế, để cho cả nước không ít quán ăn cá quế đều bán sạch. Với lại phương pháp làm vô cùng nhất trí cũng là trưng cá quế. Ăn hai cái cá quế, Diệp Thu lại uống một ngụm canh cá. Cá quế thơm son tương đối nhiều, phối hợp với thanh đạm canh cá có thể tốt hơn phun ra cá quế ngon. Thật sự là hiếm có mỹ vị phối hợp, lại nhịn không được ăn vài miếng, Diệp Thu mới phản ứng được. Đã quên cùng fan tán gẫu, quả nhiên vừa mới xem mưa đạn cũng là đang gọi hắn. Hỏi nhiều nhất chính là này cá quế là cái gì vị đạo? Có phải hay không đặc biệt tốt ăn? Diệp Thu vỗ mạnh vào mồm nói ra, con cá này nào chỉ là ăn ngon a, nhất định chính là đẹp nhất đồ ăn. Mọc hoang cá quế đang ăn thịt của nó lúc, ta thậm chí có thể cảm giác được nó tại dòng sông bên trong nghịch lưu hướng lên mà rèn luyện ra. Được chất thịt, nói xong Diệp Thu lại nhịn không được ăn vài miếng. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, phát sóng trực tiếp giữa người đều nhịn không được nuốt 380 mấy ngụm. Nước bọt, thật sự là quá dụ hoặc người. Trong nước một gia đình, một năm ít hài tử đang dùng điện thoại di động nằm ở trên giường nhìn xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Lúc này mẹ hắn bất thình lình gõ cửa tiến đến, tiểu bảo. Ban đêm muốn phải ăn cái gì? Ta hiện tại ra ngoài mua thức ăn. Gọi tiểu bảo nam hài vừa nghe đến mẹ của mình muốn đi mua thức ăn, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng kích động nói, mẹ, ta muốn ăn trưng cá quế. Trưng cá quế, đó là cái gì? Ta không biết làm a. Mẹ hắn nghi ngờ hỏi, ta mặc kệ nha, ta muốn ăn trưng cá quế. Hôm nay loại trừ trưng cá quế ta cái gì đều không ăn. Nam hài ở trên giường lăn tới cút lên không ngừng vui đùa bất đắc dĩ. Tiểu bảo mẹ hắn nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ nói, đi trưng cá quế đúng không, ta hôm nay làm cho ngươi. Cũng may hiện tại mạng lưới phát đạt, các loại món ăn phương pháp làm đều có thể tại trên internet tìm tới, thật cũng không khó như vậy. Đây chỉ là toàn quốc nơi nào đó một cái hiện tượng mà thôi. Lần thứ hai trở lại rừng rậm bờ sông, Diệp Thu cứ như vậy một người liền ăn cá liền ăn canh, ngẫu nhiên ăn một điểm cây nấm, rất nhanh liền cầm cá tiêu diệt hơn phân nửa. Lớn như vậy một đầu cá quế, dù cho Diệp Thu hiện tại cái bụng có chút đã no đầy đủ. Lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa bất thình lình có người phát cái cùng những người khác bất đồng mưa đạn, các người mau nhìn Thu điện hạ bên phải. bên kia có hai cái màu xanh chỉ là cái gì? Ngoặc kép, chương 58, thật là lớn, mãnh thú, lúc này hoang dã trời đã hoàn toàn đen lại. Loại trừ Diệp Thu trước người hai cái đống lửa ở ngoài cũng không còn những thứ khác ánh sáng. Phát sóng trực tiếp, ở giữa tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thu cùng Trương Cá Quế phía trên, khi nhìn đến đầu này mưa đạn về sau, mới có người đem ánh mắt rời về phía Diệp Thu bên phải. Theo một người hai người hướng về cái hướng kia nhìn lại, phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn cũng càng ngày càng nhiều. Ta thao, chẳng lẽ là đóm lửa? Không thể nào. Cái này xanh biếc tốt làm người ta sợ hãi a. Có điểm giống một loại nào đó dã thú ánh mắt. Sói, chẳng lẽ là sói? Thu điện hạ, tranh thủ thời gian xem bên phải a. Lúc này Diệp Thu đang tại toàn tâm toàn ý tiêu diệt thân. Không có chủ yếu đến phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn. Mọi người thấy Diệp Thu không hề có động tĩnh gì nhất thời càng thêm nóng nảy. Thu điện hạ, đừng chỉ cố lấy ăn, xem bên phải a, cái này Thu điện hạ làm sao đụng phải ăn cứ như vậy choáng váng. Có thể hay không chú ý một chút an toàn a? Quá không cho ta chúng ta tỉnh tâm Thu điện hạ. Không có chúng ta ngươi làm sao bây giờ a? Mau nhìn bên phải, bên phải, bên phải, đến cuối cùng nhất tất cả mưa đạn đều thành bên phải, cái biểu tình này. Diệp Thu cầm lấy canh cá uống một hớp lớn, lúc này mới hài lòng vỗ bụng một cái hướng về mưa đạn nhìn lên đi. Kết quả vừa nhìn tất cả đều là vẻ mặt như thế. Không khỏi hiếu kỳ, bên phải làm sao? Diệp Thu quay đầu nhìn về phía phải, đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, liền thấy hai cái xanh biếc ánh sáng. Khuya này ấy. Nhìn thấy vật này Diệp Thu trong lòng giật mình kêu một tiếng, khe nằm. Cái này mẹ hắn có phải hay không cố ý tới làm ta sợ? Đối diện lục quang tựa hồ bị Diệp Thu âm thanh hù dọa. Lui về sau một bước, quan sát chỉ chốc lát, chần chờ một hồi, lại đi tới, xem bộ dáng như vậy khẳng định không phải đóm lửa, dùng qua là một loại nào đó động vật. Diệp Thu không chỉ có cảm thấy vẻ bi thương, chính mình nhân phẩm này cũng quá kém đi, buổi sáng mới đụng phải đàn sói, hiện tại thật vất vả nói nghỉ ngơi một hồi lại tới một cái mãnh thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng có chút không sợ hỏa a, biết rõ phía bên mình có hỏa cũng dám tới gần. Chỉ là bởi vì nó bây giờ cùng Diệp Thu cách có chút nhìn từ xa không thấy cụ thể là gì động vật. Diệp Thu tay hướng về ba lô sờ lên, theo bên trong túi đeo lưng đem súng lục đem ra. Loại thời điểm này, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Phát sóng trực tiếp giữa người cũng đều vì Diệp Thu lo lắng. Thu điện hạ, cẩn thận a, đừng trở thành quỷ chết no. Đây có phải hay không là đàn sói báo thù tới? Dù sao Thu điện hạ buổi sáng mới giết những con sói kia. Nói mò gì? Đàn sói Thu điện hạ còn không sợ, sẽ sợ cái đồ chơi này? Các ngươi có phải hay không ngốc? Ta Thu điện hạ sẽ sợ cái này? Thu điện hạ cẩn thận a. Mắt thấy xanh biếc ánh sáng trong mắt mọi người chậm rãi tới gần, thân hình cũng bắt đầu ở hỏa diễm bên trong bị chậm rãi hiện ra đi ra. Hình thể không lớn, so với sói không lớn lắm, xem ra không phải mãnh thú to lớn. Cái này động vật lại đi về trước một đoạn, lúc này toàn bộ thân hình hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Là một cái mèo hoang, rừng sâu bên trong thế mà xuất hiện luôn luôn mèo hoang. Đậu phộng, làm ta sợ kêu to một tiếng, lại là cái đồ chơi này. Trong nhà của ta đều có một tổ, trong nhà người có một tổ ngươi cũng nhận không ra, trong nhà của ta liền một cái. Nhìn xem cũng đối với nó dọa người. Khụ khụ, xem ra chúng ta nghĩ sai rồi. Thật sự là xấu hổ. Diệp Thu cũng có chút xấu hổ. Đem súng lục lại bỏ lại ba lô. Trước đó hắn còn kỳ quái. Rõ ràng ở chung quanh bố trí bắt thú kẹp. Vì sao còn sẽ có dã thú tiến đến? Khi nhìn đến là mèo phía sau Diệp Thu cũng bình thường lại. hôm nay hắn bố trí bắt thú kẹp cũng là nhằm vào giống đàn sói dạng này. Vì phòng ngừa buổi sáng hôm nay sự tình lần thứ hai phát sinh, hắn vẫn còn ở chung quanh thả một chút những thứ khác bẫy dập. Khi triệt để thấy rõ ràng mèo về sau, Diệp Thu mới phát hiện, con mèo này là từ trong nước tới. Mèo trên thân vẫn là ướt nhẹp, không ngừng hướng về mặt đất rãnh nhỏ giọt. Khi nhìn đến Diệp Thu về sau, mèo hướng về phía Diệp Thu kêu hai tiếng, nhìn thấy Diệp Thu không có thương hại ý đồ của nó. Mèo thời gian dần qua nhích tới gần, khi nó hoàn toàn tới gần Diệp Thu phía sau mọi người mới nhìn rõ. Đây là một cái trắng đen xen kẽ mèo hoang. Cái này mèo hoang đồng thời không giống cái khác mèo như vậy hung mãnh. Ngược lại có chút khôn khéo tại Diệp Thu trên đùi cọ sát. Ướt nhẹp da lông làm Diệp Thu chân một trận ngứa. Khụ khụ, ta đánh cược, cái này mèo hoang sẽ trở thành Thu Điện Hạ ngày mai bữa sáng. Đồng ý, buổi sáng ngày mai là nướng mèo thân, vẫn là đun mèo thân, hoặc là thịt kho tàu. Nghe nói mèo thân đặc biệt non. Các ngươi nói mò gì? Thu Điện Hạ làm sao có khả năng đối đáng yêu như vậy đồ vật ra tay? Thu Điện Hạ tuyệt đối sẽ không ăn khả ái như vậy mèo. Ta tin tưởng Thu Điện Hạ sẽ không ăn, nhất định sẽ ăn không thể nghi ngờ. Cứ như vậy phát sóng trực tiếp giữa nam nữ trong nháy mắt chia hai phái. Các trạm một phương suy đoán Diệp Thu dự định. Diệp Thu khi nhìn đến mèo một khắc kia, nhưng trong lòng thì dâng lên. Ngày mai bữa sáng có ý nghĩ như vậy, nhưng khi nó đối với mình tốt như thế thời điểm, Diệp Thu liền cầm loại ý nghĩ này từ bỏ. Cúi xuống thân thể, Diệp Thu cầm cái này mèo hoang bế lên, nhìn kỹ phát hiện đây là một cái sinh ra không quá lâu mèo. Tuy nhiên nhìn xem so sánh lớn, nhưng cũng là bởi vì nó nồng đậm mau nguyên nhân, trên thực tế hình thể rất nhỏ. Diệp Thu đem ôm đến bên cạnh đống lửa. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn thấy một màn này trong nháy mắt không bình tĩnh. Vội vàng nói, tương đương Thu Điện Hạ, tuyệt đối không nên ăn nó a. Ngươi không phải vừa mới nếm qua cá a? Liền bỏ qua con mèo này đi. Thu Điện Hạ, ngươi nếu là ăn mèo này, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Thu Điện Hạ, im miệng a. Không đối dừng tay a. Ha ha ha, ta liền nói con mèo này khẳng định bị Thu Điện Hạ ăn. Chi Thu Điện Hạ người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Thu cầm mèo đặt ở bên cạnh đống lửa, nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa những lời này có chút mạc danh kỳ diệu không khỏi hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ăn cái gì đồ vật? Thu Điện Hạ, ngươi không phải muốn đem mèo nướng ăn à? Nghe được lời này Diệp Thu trong nháy mắt im lặng. Chính mình là ăn ngon như vậy người à? Giả vờ tức giận nói, người nào nói? Ta làm sao có thể là dạng này người? Sao tiền, vậy ngươi cầm mèo ôm đến bên cạnh đống lửa làm gì? Ta đây là vì cầm nó cái gì mau hong khô? Không thấy được mèo này trên thân đều ướt hơn phân nửa à? Nghe vậy cả đám đều ngây dại. Diệp Thu đúng là tính toán như vậy. Lúc này Diệp Thu khoảng cách đống lửa cũng không vẻn vẹn, chính là vì phòng ngừa cho mèo hoang hong khô mau thời điểm đem mau cho nướng khét. Ha ha, ta liền nói ta Thu Điện Hạ không biết làm chuyện như vậy ngốc hà. Thu Điện Hạ mặc dù ăn ngon, là một ăn hàng, nhưng là tuyệt đối không phải gì cũng ăn. Thu Điện Hạ, cảm ơn ngươi, y lớp yêu, ta về luôn luôn chú ý ngươi. Thu Điện Hạ quả nhiên là có yêu tâm người, giống như biến thành con mèo nhỏ ghé vào Thu Điện Hạ trong ngực. Rất muốn Thu Điện Hạ có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm ta. Nhìn xem những lời này Diệp Thu, bất đắc dĩ lắc đầu, mình tại những người này tâm lý đều thành dạng gì? Không phải liền là bởi vì thích ăn à? Đây có sai sao? Chương 59, lần thứ hai xuất phát. Diệp Thu cầm mèo đặt ở trước người sưởi ấm. Con mèo nhỏ khó chịu kêu một hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu bên cạnh ăn còn dư lại cá. Nhìn thấy người này, ánh mắt Diệp Thu cũng coi là hoàn toàn biết. Con mèo này rất có thể là bởi vì ngửi thấy Diệp Thu cá hấp mùi thơm. Truy tầm mùi thơm lên đường đi tới. Dù sao như trẻ thơ vậy mèo. Tại dạng này ngàn cân treo sợi tóc trong rừng sinh tồn vẫn vô cùng gian nan. Cái này trên người Thủy hẳn là trong nước bắt cá thời điểm làm. Diệp Thu cầm trong súp còn dư lại miếng cá vớt ra. Đặt ở Tiểu Miêu trước mặt. Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, mèo tương đương, kêu một tiếng liền cúi đầu bắt đầu ăn. Tốc độ rất nhanh, trong canh điểm này miếng cá căn bản không đủ nó ăn. Diệp Thu nhìn một chút trước mặt hấp cá quế, còn thừa lại một điểm thân. Dù sao chính mình cũng ăn không sai biệt lắm, liền trực tiếp lấy tới cho mèo ăn. Diệp Thu thấy rõ ràng tại hắn cầm cá hấp đặt ở con mèo này trước mặt lúc. Mèo ánh mắt lập tức liền sáng lên, xem ra người này mục tiêu chính là mình cái này bàn cá a. Diệp Thu cứ như vậy tựa ở một bên, sưởi ấm, tay không ngừng phụ ma mèo, nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn, ríu rít anh tương đương Thu Điện Hạ ôn nhu như vậy dáng vẻ. Ta đều sắp bị Thu Điện Hạ ôn nhu hóa, rất muốn gả cho Thu Điện Hạ. 440, ngươi còn gả cho Thu Điện Hạ. Đừng quên Diệp Tẩu thế nhưng là cũng ở đây. Ta mặc kệ, ta chính là muốn gả cho Thu Điện Hạ. Làm tiểu cũng được, tình nhân đều được. Ta muốn Thu Điện Hạ. Đi đi đi, đi một bên. Ta mới là Thu Điện Hạ số một tình nhân. Muốn cướp vị trí của ta không cửa. Nhìn xem dạng này mưa đạn, Diệp Thu thức thời không nói chuyện. Hắn biết rõ hiện tại hắn nói cái gì đều sẽ để cho đám fan hâm mộ công kích mình. Còn không bằng cứ như vậy giả bộ như không thấy bộ dáng. Bất chi bất giác đến 15, trên trời một vòng trăng tròn treo trên cao. Diệp Thu cứ như vậy nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sớm đã bay ra ngoài. Không phải không cảm giác, Diệp Thu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không biết được mấy điểm, đống lửa hỏa đã nhỏ rất nhiều. Phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn cũng chỉ còn lại rải rác tản một hai đầu. Trước đó Tiểu Miêu cũng đã ăn xong ngư chính co quắp tại Diệp Thu bên cạnh ngủ. Diệp Thu đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, xin lỗi. Trước đó không cẩn thận ngủ thiếp đi, mọi người cũng ngủ sớm một chút đi. Hôm nay trước hết nhốt, ngày mai thời gian cũ gặp lại. Quan bế phát sóng trực tiếp phía sau, Diệp Thu mới phát hiện bây giờ đã đến rạng sáng. Hướng về trong đống lửa lại ném đi một chút mộc đầu. Hỏa bê áp diễm nhất thời tăng lên mấy phần. Cầm trước đó bộ đồ ăn dùng thủy thanh rửa một phen phía sau, Diệp Thu liền trực tiếp đi vào lều vải. Tiếp tục ngủ. Về phần con mèo này, Diệp Thu suy nghĩ một chút cũng đồng loạt ôm vào lều vải. Có lẽ là bởi vì hôm nay quá mức mệt nhọc duyên cớ, Diệp Thu mới vừa nằm xuống liền ngủ mất. Cho đến sáng ngày thứ hai trời sáng rõ, Diệp Thu mới tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là mang lên kính sát trong mở ra phát sóng trực tiếp. Cũng may tuy nhiên ngủ được có hơi lâu, nhưng phát sóng trực tiếp lại không đến trễ. Hì hì hì, Thu Điện Hạ tỉnh rồi. Tối hôm qua ta nhìn Thu Điện Hạ ngủ đây. Thu Điện Hạ ngủ bộ dáng thật là khiến lòng người đau nhức. Quá mệt mỏi, ta có một loại cùng Thu Điện Hạ ngủ chung cảm giác. Hôm qua thật sự là phúc lợi, tràn đầy một ngày đây. Diệp Thu vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp, bên trong mưa đạn đều ở đây nói đến đây một số chuyện. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Liếc thấy ngày hôm qua Tiểu Miêu hiện tại lại còn ghé vào Diệp Thu trong chướng bồng nghỉ ngơi. Đối với cái này Diệp Thu cũng không có đánh thức nó. Cầm lều vải mở ra sau khi liền tới đến bờ sông rửa mặt. Hôm nay kế hoạch của hắn rất đơn giản, làm một đầu bè gỗ theo dòng sông đi xuống dưới. Đối diện rừng rậm này hắn có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Với lại căn cứ hắn ở trên đỉnh núi trí nhớ, con sông này hẳn là có thể đi đến một cái tạm biệt tới chỗ. Tất nhiên muốn làm bè gỗ, sớm nhất vẫn là muốn chém mộc đầu. Diệp Thu cầm trong hành trang khai sơn đao đem ra, đi đến rừng sâu phụ cận chọn lựa mấy cây tương đối thích hợp mộc đầu chém xuống. Bởi vì tay trái còn có thương duyên cớ cho nên động tác chậm không ít. Tuy nhiên buổi sáng sau khi rời giường Diệp Thu có thể cảm giác được cánh tay đau đớn giảm bớt. Không ít, làm bè gỗ cùng làm giường gỗ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Kết cấu đại khái đều như thế, chỉ là cần cam đoan bè gỗ sức nổi, cùng ổn định tính. Lần này Diệp Thu không có ý định tiếp tục dùng dây thừng làm cố định mà là toàn bộ dùng dây cỏ. Dây thừng hậu kỳ thu về quá mức phiền phức. Ở nơi này dã ngoại sợi dây tác dụng quá lớn. Diệp Thu nhất định phải thật tốt bảo tồn. Diệp Thu đầu tiên là dùng hai cái tương đối dài mộc đầu đệm ở phía dưới. Lại tại phía trên nhào sáu cái mộc đầu. Dùng thân thể cố định lại. Ghép lại tốt về sau. Diệp Thu trước mặt xuất hiện một cái cùng giường gỗ giống vậy bè gỗ. Nhưng là có hai cái dài đặc biệt mộc đầu đột xuất đến. Đây là Diệp Thu cố ý giữ lại. Vì cam đoan bè gỗ bình ổn, Diệp Thu lại tại hai cái trường mộc dưới đầu tăng thêm bốn căn gỗ ngắn nối liền cùng một chỗ. Không cần thời gian quá lâu một cái bè gỗ liền làm tốt. Diệp Thu cầm bè gỗ kéo tới trong sông. Đứng ở bên trên, khảo nghiệm thoáng một phát vận khí tương đối tốt. Cái này bè gỗ chở Diệp Thu một người là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là Diệp Thu lại đem bè gỗ kéo đến bờ sông cố định lại. Phòng ngừa bị nước sông cuốn đi. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thu bữa sáng liền ăn một chút thịt làm một nước nóng liền giải quyết. Cầm tất cả mọi chuyện đều sau khi chuẩn bị xong. Hắn bắt đầu thu về trước đó bắt thú kẹp, cùng lều vải, lúc này trong chướng bồng tiểu mèo hoang sớm đã tỉnh lại. Nhưng là cũng không có rời đi, mà là khôn khéo ghé vào bên trong, nhìn thấy Diệp Thu tới vội vàng chạy ra. Tại Diệp Thu bên chân không ngừng cả, Diệp Thu cúi xuống thân thể vươn tay, nó liền trực tiếp đi tới tại Diệp Thu trên tay liếm liếm. Mèo tương đương. Cầm lưng của mình đặt ở Diệp Thu thủ hạ. Nhìn thấy một màn này Diệp Thu lộ ra vẻ tươi cười. Tại trên lưng nó sờ lên. Hoa, con mèo này, ta muốn mô ê hóa. Ta quyết định, ta cũng muốn nuôi mèo. Ta muốn trở thành xúc cứt quan. Thu điện hạ con mèo này cũng quá thông nhân tính. Thật sự là mèo hoang sao? Thu điện hạ, mang theo nó cùng một chỗ đi. Thu điện hạ. Ngươi có thể mang theo mèo, nhưng là muôn ngàn lần không thể ăn nó. Không thể ăn, thật không thể ăn. Diệp Thu nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa những lời này. Liền biết rõ đều là đàn bà phát. Ưa thích mèo nam nhân cũng không nhiều. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra hai khối thịt làm đặt ở mèo phía trước. Lệnh Diệp Thu kinh ngạc chính là con mèo này thế mà trực tiếp ăn bắt đầu. Nghĩ lại cũng thế, dù sao đây là mèo hoang, rừng sâu bên trong mèo nhưng mà cái gì cũng ăn. Cầm mèo ôm ra về sau, Diệp Thu rất nhanh cầm lều vải thu vào, đem bờ sông đống lửa dập tắt, sau đó theo bên trong túi đeo lưng cầm y dược dương đem ra. Cho mình cánh tay thay thuốc, trên cánh tay trước vẫn như cũ tốt hơn nhiều, đã bắt đầu khép lại. Đổi xong thuốc Diệp Thu dùng mang tới nhường thủ sáo, lúc này mới cõng lên ba lô, ôm mèo, cầm lấy một cây chống thuyền trường côn hướng về bè gỗ đi đến. Chương 60, trộm phù sinh nửa ngày nhàn nói thật. Diệp Thu bây giờ bộ dáng không hề giống một cái dã ngoại cầu sinh người, cũng không giống là một cái mạo hiểm giả, ngược lại càng giống một cái xúc cứt quan. Trong tay vén một con mèo, cuộn lại hai chân ngồi tại bè gỗ phía trên, tại hắn phía trước để đó một cái chống thuyền trường côn. Cứ như vậy theo nước chảy bèo trôi, Diệp Thu chống lên hai tay duỗi cái lưng mệt mỏi, té ở bè gỗ phía trên, híp mắt nhìn thiên không, trong miệng khẽ thở dài một cái uể oải nói ra, ôi, mặt trời này thật là thoải mái. Làm ta lười biếng rất muốn ngủ trưa a. Diệp Thu thốt ra lời này đi ra phát sóng trực tiếp giữa người liền oán trách, Thu điện hạ. Ngươi mới tỉnh ngủ không bao lâu đây, ta đều lên ban đã nửa ngày, càng tương đương muốn ngủ. Ngươi 6R5D nhóm đi làm còn tốt, ta đi học, trốn ở phòng học phía sau xem Thu điện hạ phát sóng trực tiếp. Du lịch mang ta lên một cái, ta cũng muốn nằm ở trong nước. Thu điện hạ làm thật là làm cho người ta hâm mộ. Nằm ở trong nước có cái gì chơi vui? Ta cho ngươi biết, nằm ở Thu điện hạ trong ngực mới phải chơi. Đồng ý, Thu điện hạ hỏng, thật hâm mộ con mèo này. Diệp Thu cứ như vậy nằm ở bè gỗ phía trên nhìn xem phát sóng trực tiếp. Giữa nói chuyện phiếm, trong lòng cười thầm, nếu không phải con mèo này quá nhỏ không có thân. Ta đều đã ăn, chẳng lẽ các người cũng phải bị ta ăn? Không đúng, nếu như là cô gái ái mộ lời nói, vậy thì hẳn là gặm. Nghĩ tới đây dạng Diệp Thu trên mặt không khỏi hiện ra quái dị nụ cười. Hắn cái biểu tình này tuy nhiên tương đối bí ẩn, nhưng vẫn là đông đảo fan phát hiện. Thu điện hạ đang cười cái gì? Vì sao nhìn xem như vậy không có hảo ý? Rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Mỗi lần bạn trai ta muốn những chuyện kia thời điểm chính là như vậy. Hoa, Thu điện hạ chẳng lẽ là bởi vì lâu như vậy tại giã ngoại có chút tịch mịch? Không thể nào, Thu điện hạ tịch mịch. Vậy con này mèo, Thu điện hạ tịch mịch cùng mèo có cái gì quan hệ sao? Một đám người không hiểu hỏi, chỉ chốc lát tại, người hảo tâm, hảo ý, giải thích phía dưới mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Các người ngẫm lại ăn hàng Thu điện hạ, có cái gì không ăn sao? Tại giã ngoại lâu như vậy hắn không phải gì cũng ăn sao? Vì sao lại lưu lại mèo? Vì sao? Mèo là động vật có vú, với lại con mèo này tương đối nhỏ, lại dịu dàng ngoan ngoãn, tăng thêm Thu điện hạ có tịch mịch, vì sao ban đêm Thu điện hạ liền sẽ đóng lại truyền trực tiếp đây? Trong đó sự tình mọi người đã hiểu không? Hoa, đã hiểu đã hiểu, ta nói rằng Minh Minh là mèo hoang tại sao biết cái này a kề cận Thu điện hạ đâu? Nguyên lai là bị Thu điện hạ chinh phục, a. Chính nhàn nhã Diệp Thu nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa lời nói càng trò chuyện càng không thích hợp, càng trò chuyện càng ở ngoài. Lập tức thu hồi trên mặt cười xấu xa, trực tiếp ngồi dậy, trên người mèo bị hắn lần này hù dọa, nhất thời theo trên đùi chạy đến chân. Diệp Thu không có chú ý điểm ấy trực tiếp đối những này, người hảo tâm, nói ra, ui ui ui. Người cũng quá ác thú vị a. Ta nếu là thật tịch mịch còn cần lột mèo sao? Tùy tiện một câu nói không phải có vô số người mong muốn tới. Diệp Thu hai tay hướng về phía trước, mở ra, mười phần không biết xấu hổ hỏi thăm, thân yêu các tín đồ các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, chỉ cần Thu điện hạ nghĩ, người thân yêu tín đồ tùy thời có thể đi qua, coi như Thu điện hạ ở thiên nhai hải giác ta cũng mong muốn đi theo. Thu điện hạ, ngươi một câu nói, ta hiện tại liền bay qua. Thu điện hạ, tuyển ta, tuyển ta. Nhìn xem đám fan hâm mộ nhiệt tình như vậy, Diệp Thu càng thêm đắc chí, hắc hắc, mọi người đừng nóng vội, ta biết tất cả mọi người thích ta, nhưng là tại đây quá nguy hiểm, ta không thể để cho ta thân yêu các tín đồ mạo hiểm. Thu điện hạ quá thân mật, tín đồ của ngươi forever love lấy ngươi, tùy ơi có thể vì ngươi hiến thân. Diệp Thu phát sóng trực tiếp ở giữa rất nhanh liền bị tín đồ của hắn nhóm cho soát đầy. Đây là một đầu màu đỏ mưa đạn lơ đãng hiện lên. Bởi vì mưa đạn quá nhiều nguyên nhân, rất nhanh liền bị quét đi. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ thấy rõ cái này mưa đạn trên nội dung. Tại màu hồng mưa đạn bị quét đi về sau, phát sóng trực tiếp giữa các tín đồ bất thình lình yên tĩnh lại. Trên màn ảnh mưa đạn cũng chỉ còn lại một hai đầu. Căn cứ Diệp Thu trí nhớ, màu hồng mưa đạn đã nói chính là ngươi tịch mịch. Muốn ta cùng ngươi sao? Tuy nhiên thấy được, nhưng là Diệp Thu cũng không tính thừa nhận, nha đầu này rõ ràng chính là nghiêm túc. Ta xem không phải ta tịch mịch, là nàng tịch mịch mới đúng, tuyệt đối không thể nói tiếp. Thế là Diệp Thu lộ ra một chút mờ mịt, nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa nói ra, vì sao mưa đạn bất thình lình thiếu đi? Tín đồ của ta nhóm đâu? Không yêu ta sao? Thích, ta là Thu Điện Hạ hàng thứ nhất tín đồ vĩnh viễn yêu ngươi. Diệp Thu vừa nhìn liền biết cái này, tuyệt đối là một cái thanh xuân mỹ lệ muội tử. Cầu đề cử a, cố ý hỏi thăm, tất nhiên yêu ta. Làm sao bất thình lình không nói? Bởi vì Diệp Tẩu tới a, nàng vừa rồi phát tin tức. Không có khả năng, ta một mực nhìn lấy mưa đạn, hoàn toàn không có phát. Ngươi nhìn lầm rồi, tin tưởng ta, là ngươi nhìn lầm rồi. Có thật không? Muội tử nghi ngờ hỏi. Thật, ta có thể lừa ngươi. Tín đồ muốn vĩnh viễn tin tưởng ta nha. Nói xong Diệp Thu Anh Tuấn chớp một cái mắt, nhất thời làm cái này hàng thứ nhất tín đồ cho tín đồ. Ân ân, tín đồ vĩnh viễn tin tưởng Thu Điện Hạ, tín đồ vĩnh viễn yêu Thu Điện Hạ. Theo hắn dẫn đầu, còn lại tín đồ cũng đều xoát lên mưa đạn bắt đầu. Diệp Thu nhìn thấy một màn này trong lòng cuồng tiếu. Một bên khác, trong nhà, Địch Lệ Nhạc ba đứng ở màn ảnh trước hai tay ôm cái kia ngạo nhân vòng một. Tức giận nhìn xem Diệp Thu nói chuyện, có ở đây không lâu trước chính là nàng cho Diệp Thu phát tin tức này. Lâu như vậy không có cùng với Diệp Thu, nàng quả thật rất muốn hắn. Thế là liền phát cái này một đầu mưa đạn, kết quả ra hỏa này thế mà làm như vậy, là tại là quá để cho người tức giận. Địch Lệ Nhạc ba tức giận nói ra, hừ, gia hỏa này tuyệt đối nhìn thấy ta mưa đạn nhất định là cố ý. Avril Lavigne nhìn thấy Địch Lệ Nhạc ba hành vi, che miệng cười khẽ vài tiếng, phía sau từ trên ghế salon đứng người lên, đi đến bên người nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói ra, thực ra a, chuyện này là rất rõ ràng. Chỉ là bởi vì hắn không muốn ngươi cùng hắn mà thôi. Vừa nghe đến Avril Lavigne nói như vậy, Địch Lệ Nhạc ba trong nháy mắt sù lông, xoay người một tay lấy Avril Lavigne tay hất ra, hai tay chống nạnh khuôn mặt đặc biệt gần nàng nói ra, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn sẽ không muốn ta đi cùng hắn. Đối với nàng nếu như vậy, Avril Lavigne không thèm để ý chút nào, ngược lại tiếp tục nói, rất có thể. Dù sao hắn muốn nhất là ta đi qua, bởi vì ta mỗi lần phát mưa đạn hắn đều sẽ nhìn thấy. Mà ngươi một phát hắn thì nhìn không tới. Cái này cũng có thể chính là trong truyền thuyết tự động che đậy hệ thống đi. Tuyệt đối không có khả năng. Địch Lệ Nhạc ba hướng về phía Avril Lavigne hô to một tiếng. Sau đó quay đầu một mặt khó chịu nhìn xem trong màn đạn Diệp Thu. Cũng là bởi vì cái này ra hỏa, chính mình thật vất vả phát một lần mưa đạn, ra hỏa này thế mà không để ý tới nàng. Địch Lệ Nhạc ba dậm chân một cái, về sau nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Nhất định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.